đã thiếu hiệp khăng khăng như thế, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, liền là thay ca thời gian, chúng ta hai người dẫn ngươi đi tham gia khảo nghiệm chính là. Lúc này, mặt gầy nam tử cũng tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi cười lạnh. Những này không biết lượng sức giang hồ tiểu tử, lúc đến từng cái thiên lão đại, ta già hai, ngạo đến không được, chờ chân chính thụ đả kích, liền biết cái gì là trời cao đất rộng. Nửa khắc đồng hồ không đến, hai vị cao thủ đến đây thay ca. Thạch Tiểu Nhạc đi theo trước đó hai người, xuôi theo khắc một bên thềm đá mà xuống, cuối cùng vây quanh một chỗ người vì mở cỡ nhỏ trong sân cốc. Trong sân cốc, không ít người đang đứng tại đối bên cạnh vách núi trước, nhìn thập phần hưng phấn. Lưu sư huynh quả nhiên lợi hại, đã đến thiết khôi trận cửa thứ ba. Ta nghe nói, bình thường nạp khí tứ trọng cao thủ, đều qua không cửa này đâu. Lưu sư huynh như thế nhẹ nhõm, rõ ràng còn có dư lực a. Phần lớn người mặc thống nhất chế thức trường sam, tuổi còn trẻ, cũng đều là khí phách môn đệ tử. Mặt gầy nam tử nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, hắng giọng, cười nói, nơi đây khảo nghiệm tên là thiết khôi trận, cùng chia bảy quan. Bình thường giang hồ nạp khí lục trọng cao thủ, chỉ có thể xông qua cửa thứ ba, mà muốn gặp trưởng môn, nhất định phải thông qua cửa thứ tư mới được. Dứt lời, liếc xéo Thạch Tiểu Nhạc một chút, gặp hắn mặt không biểu tình, lại lập tức thu hồi ánh mắt. Giả, ta để ngươi tiếp tục giả vờ. Tại mặt gầy nam tử trong ấn tượng, giang hồ tuấn kiệt trong nhưng không có Thạch Tiểu Nhạc cái này một người. Mà lấy đối phương nhân kỷ, muốn xông qua thiết khôi trận cửa thứ tư, trừ phi tư chất so đại đa số nhất lưu tuấn kiệt còn cao. Đáng tiếc, loại người kia cũng không phải rau cải trắng, luôn không khả năng gặp một cái liền đúng không? Đi vào phía ngoài đoàn người vây, Thạch Tiểu Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện cái gọi là thiết khôi trận, kỳ thật liền là từ cơ quan nhân khôi tạo thành vây công trận pháp A. Chỉ bất quá, nơi này cơ quan nhân khôi cùng xích huyết đàn gặp phải khác biệt, không chỉ có hình thể càng lớn, mà lại bề ngoài chất liệu nhìn cũng cứng rắn hơn, hẳn là so xích huyết đàn gặp phải khó đối phó rất nhiều. Căn cứ mặt gầy nam tử giới thiệu, Thạch Tiểu Nhạc đã biết, thiết khôi trận cửa thứ nhất, đối ứng hai cỗ thiết khôi, cửa thứ hai là bốn cỗ, cửa thứ ba là tám cỗ, cứ thế mà suy ra. Nói cách khác, hắn muốn thông qua khảo nghiệm, nhất định phải đồng thời đối phó 16 cỗ thiết khôi. Suy nghĩ ở giữa, đám người bỗng nhiên rít gào lên âm thanh. Nguyên lai vị kia vừa mới xông qua cửa thứ ba họ Lưu thiếu niên, chuẩn bị xông cửa thứ tư. Tạch tạch tạch. 128 cỗ thiết khôi đều xếp tại to lớn hình tròn bàn đá hai bên, chờ đến họ Lưu thiếu niên đạp vào bàn đá, hai bên cắt đi ra 8 cỗ thiết khôi. Không biết Lưu sư huynh có thể hay không xông qua. Một chút thiếu nữ nắm chặt hai tay, hơi có chờ mong. Làm khí phách môn phải tông bài danh hàng đầu đệ tử một trong, Lưu Minh Kỳ thiên phú có thể được công nhận. Năm gần 18 tuổi hắn, tu vi đã đạt tới nạp khí nhị trọng đỉnh phong, vừa rồi càng là nhẹ nhõm xông qua thiết khôi trận cửa thứ ba, chứng minh hắn thực lực đã đạt tới phủ lưu vực nhất lưu tuấn kiệt liệt kê. Lại thêm Lưu Minh Kỳ bề ngoài tuấn lãng, nghĩ không làm cho sư tỷ muội chú ý cũng khó khăn. Khoan lác. Tiếng va chạm trong, Lưu Minh Kỳ xông vào 16 vị thiết khôi đang bao vây, trường kiếm ở người phía sau trên thân đập ra từng đạo hỏa tinh. Quả nhiên, nơi này thiết khôi động tác càng linh hoạt, cũng càng khó công phá. Chỉ sợ một bộ thiết khôi sức chiến đấu thì tương đương với xích huyết đàn hai cỗ. Quan sát thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc đạt được một cái kết luận, muốn dựa vào sức chiến đấu cưỡng ép vượt quan, thực lực không phải đạt tới nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ cấp bậc không thể. Trừ phi, có thể từ thiết khôi phức tạp nhiều biến trong động tác, tìm ra sơ hở. Lưu sư huynh thật là lợi hại, đã đánh lui 6 cỗ thiết khôi. Tiếp tục nữa, chưa hẳn không thể vượt quan. Các nữ đệ tử hưng phấn lên. Khí phách môn chia tả hữu hai tông, trái tông có thể nói nhân tài xuất hiện lớp lớp, tương phản trưởng môn chỗ phải tông, trừ đại sư tỷ thượng quan yến ngoài, cơ hồ không có thể cùng trái tông tam tử chống lại đệ tử. Nếu như Lưu Minh Kỳ có thể xông qua cửa thứ ba, đối phải tông khí thế không thể nghi ngờ là một cái tăng lên. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Cái này Lưu Minh Kỳ khí thế rất mạnh, đáng tiếc hậu kình không đủ, mà lại những cái kia bị đánh lui thiết khôi, cũng không phải là thật sẽ không công kích, chỉ sợ chỉ là trận pháp điều chỉnh nguyên nhân A. Quả nhiên, mười mấy hơi thở qua đi, những cái kia bị đánh lui thiết khôi đột nhiên xuất kích, từ khe hở bên trong công hướng Lưu Minh Kỳ. Cái sau vừa mới chiêu thức dùng hết, né tránh không kịp, phù một tiếng, bị đánh hạ bàn đá. Lưu sư huynh. Đám người hô to. Không ít người lộ ra vẻ thất vọng. Ai, Lưu sư huynh chỉ thiếu một chút mà thôi, ta tin tưởng lại cố gắng cái 3-4 năm, hẳn là có cơ hội quá quan. 3-4 năm. Rau cúc vàng đều lạnh. Cũng có mấy cái trái tông đệ tử mở miệng trào phúng, trêu đến rất nhiều người trợn mắt nhìn nhau. Phúc. Lưu Minh Kỳ nghe nói như thế, tức giận đến lại là một ngụm máu phun ra. Khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh một mảnh. Đúng lúc này, một cỗ kéo dài nội lực từ hắn sau lưng tràn vào, rất nhanh vuốt lên hắn phun trào khí huyết, quay đầu nhìn lại, một trương lánh diễm cao quý mặt trái xoan đập vào mắt trong. Đại sư tỷ, Lưu Minh Kỳ lại là cảm kích, lại là hổ thẹn. Lưu sư đệ, chớ có đem việc này để ở trong lòng. Toàn bộ phù lưu vực thế hệ trẻ tuổi, cũng không có mấy người có thể tại lần thứ nhất liền xông qua cửa thứ tư. Nữ tử chính là khí phách môn phải tông thứ nhất đệ tử, trưởng môn chi nữ, người xưng cô tinh kiếm nữ Thượng Quan Yến. Trông thấy Thượng Quan Yến, ở đây phải tông các đệ tử giống như là lập tức tìm tới chủ tâm cốt. Mà mấy cái kia trái tông đệ tử, cũng là không dám lên tiếng. Thượng Quan Yến không chỉ có riêng là khí phách môn đại sư tỷ, càng là phù lưu vực công nhận nhân tài mới nổi, thực lực tại nhất lưu tuấn kiệt trong đều có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Thu về bàn tay, không để ý tới đám người, Thượng Quan Yến nhẹ nhàng rơi vào trên bàn đá. Đại sư tỷ chuẩn bị vượt quan. Phía trước bốn quan, đại sư tỷ mỗi lần đều chỉ dùng một cơ hội, chẳng lẽ hôm nay muốn xông cửa thứ 5, không thể nào. Thiết khôi trận cửa thứ 5, đối ứng là nạp khí bắt trọng, thậm chí cửu trọng thực lực, đừng nói trái tông đệ tử, liền là phải tông đệ tử cũng không tin Thượng Quan Yến có thể xông qua. Khanh khanh khanh. Hỏa tinh khuấy động trong, Thượng Quan Yến cùng trọn vẹn 32 cỗ thiết khôi đấu đến cùng một chỗ, bốn phương tám hướng đưa ra đao kiếm, cơ hồ che giấu nàng thức tha thân thể mềm mại thon dài. 43 chiêu về sau, Thượng Quan Yến phi thân lên, rời khỏi bàn đá. Nàng dĩ nhiên không phải ôm vượt quan mục đích tới, chỉ bất quá suy nghĩ nhiều tích lũy kinh nghiệm, thuận tiện tôi luyện kiếm thuật a. Dù sao Thượng Quan Yến cũng biết, dù cho lấy tư chất của nàng, muốn xông qua cửa thứ 5, cũng chí ít cần thời gian 2-3 năm. Lợi hại, 32 cỗ thiết khôi lực sát thương, không kém gì nạp khí thất trọng võ giả một kích toàn lực. Đại sư tỷ thế mà kiên trì nhiều như vậy chiêu. Lấy đại sư tỷ thực lực hôm nay, chỉ sợ có thể xếp vào nhất lưu tuấn kiệt 5 vị trí đầu đi. Thượng Quan Yến cử trọng lực hình, khiến cho rất nhiều người kinh thán không thôi, kinh hỉ người cũng có, ngoài ý muốn người cũng có. Liền ngay cả Thạch Tiểu Nhạc đều không thể không thừa nhận, đối phương xác thực có chỗ hơn người. Vị thiếu hiệp kia, ngươi còn lên hay không lên, nếu như thay đổi chủ ý, chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Từ Thượng Quan Yến chế tạo trong rung động tỉnh lại, mặt gầy nam tử đối một mặt trầm tư Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Kỳ thật hắn có chút bội phục đối phương. Nhìn thấy thiết khôi trận lợi hại, còn có thể chấn định như thế, chẳng lẽ thật là có bản lĩnh. Trong lòng giật mình, mặt gầy nam tử lập tức phủ định ý nghĩ này. Qua đi cũng không được không có làm bộ ra hỏa, rõ ràng trong lòng sợ không được, hết lần này tới lần khác còn muốn mạo xương tràng diện. Không biết có phải hay không là cố ý hành động, mặt gầy nam tử thanh âm rất lớn, đến mức phụ cận không ít người đều nhìn qua. Người kia là ai? Nhìn xem tốt lạ mặt. Hắn bên cạnh là Mã chấp sự cùng Tôn chấp sự, đoán chừng là từ trên giang hồ tới, muốn xông ta khí phách môn thiết khôi trận. Lại là loại này mượn cơ hội dương danh hạng người, không thú vị. Rất nhiều khí phách môn đệ tử lắc đầu, hiển nhiên đối loại tình huống này gặp nhiều. Trừ khinh thường ngoài, bọn hắn còn có một loại mơ hồ dạ. Thân là danh môn chính phái, khí phách môn đương nhiên sẽ không oanh người xuống núi, có thể người nào đều hướng thiết khôi trận rảnh, thắng dương danh, thua không ảnh hưởng toàn cục. Đem bọn hắn môn phái tài sản xem như cái gì. Ta ngược lại muốn xem, hắn có thể kiên trì mấy chiêu. Nhất đao một kiếm, ha ha, chẳng lẽ đao kiếm đồng tu. Ta đánh cược hắn sống không qua 20 hơi thở. 20 hơi thở. Đừng thả loại này ngoan thoại, vạn nhất người ta nghĩ sông chính là cửa thứ nhất đâu. Dù sao qua cửa thứ nhất cũng là qua, đầy đủ trên giang hồ khoác lác. Rất nhiều người hai tay ôm ngực, quyết định lưu lại chế dê ước. Các nữ đệ tử ngược lại là ít có trào phúng. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc dáng người thon dài, làn da óng ánh, khuôn mặt tuấn giật mà không xinh đẹp, quả thật vạn người không được một mỹ nam tử, so Lưu Minh Kỳ còn thắng một bậc. Ừm. Thượng Quan Yến ngừng rời đi bước chân. Cao thủ cùng cao thủ ở giữa, luôn luôn tồn tại trong cõi u minh tương hỗ cảm ứng. Trực giác nói cho nàng, cái này xa lạ thiếu niên áo xanh, tựa hồ có chút không đơn giản. Thiếu hiệp, ngươi nhất định phải xông cửa thứ tư. Mặt gầy nam tử đứng tại bàn đá bên trái, cười tủm tỉm nói. Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Đối với sông thiết khôi trận, hắn ngay từ đầu không có hứng thú gì, bất quá vừa rồi quan sát để hắn phát hiện, trận này có thể rất tốt mài người luyện võ chiêu thức cùng năng lực phản ứng, ngược lại là đáng giá thử một lần. Hừ, có thể không nên hối hận. Mặt gầy nam tử cười lạnh hai tiếng, khởi động cơ quan. Ken két. Hai hàng đều có 8 cỗ thiết khôi đi ra, dưới ánh mặt trời hiện ra vô tình lánh khốc quang trạch. Thạch Tiểu Nhạc đi bộ nhàn nhã, leo lên bàn đá, hướng 16 cỗ thiết khôi đi đến. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 144, nhân kiếm hợp một cảnh giới. Chương 144, nhân kiếm hợp một cảnh giới. Khí phách núi, thiết khôi cốc. Thạch Tiểu Nhạc đi đến to lớn bàn đá. Căn cứ khí phách môn quy tắc, hắn nhất định phải từ giữa đó đi vào, xuyên qua 16 vị thiết khôi vây công đến bàn đá khác một bên, lại không đến vận dụng khinh công vượt qua, mới tính vượt qua kiểm tra. Làm Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách thiết khôi còn có một chữ lúc, 16 cỗ thiết khôi động. Cái này có thể cùng xích huyết đàn cơ quan nhân khôi khác biệt. Lúc đó giới hạn trong địa đạo độ rộng, mỗi lần chỉ có 3 bộ cơ quan nhân khôi xung lên, coi như lâm vào vây công, trước sau cộng lại cũng nhiều lắm là 6 cỗ cơ quan nhân khôi. Mà thiết khôi trong trận thiết khôi, đơn thể thực lực hơn xa cơ quan nhân khôi, lại là 16 cỗ cùng tiến lên, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền chế tạo ra làm cho người áp lực hít thở không thông. Mắt tối sầm lại, 16 chuôi cự kiếm tạo thành to lớn hình quạt, che khuất bầu trời hướng Thạch Tiểu Nhạc chém bổ xuống đầu. Liền xem như sau lưng ngoài 10 trượng khí phách môn đệ tử, đều cảm thấy có chút hô hấp không khoái. Ông trời của ta, lại là độ khó khăn nhất. Tiểu tử này thảm. Không ít người nhìn về phía mặt gầy nam tử, ánh mắt quái dị. Đồng dạng là thiết khôi trận cửa thứ tư, kỳ thật cũng chia thành 3 loại độ khó. Sơ cấp độ khó, thế công tương đối ôn nhu, chỉ cần ngươi hơi lộ bại tướng, liền sẽ đình chỉ tiến công. Như thế lặp đi lặp lại phía dưới, tương đương với nghỉ ngơi nhiều cùng cơ hội suy tính, vượt quan tỷ lệ tự nhiên tăng nhiều. Trung cấp độ khó, thế công so sơ cấp độ khó cao một bậc, lại sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi, nhưng phát giác được vượt quan người chống đỡ hết nổi, chí ít sẽ hàng cường độ thấp. Trước đó Lưu Minh Kỳ lựa chọn, liền là trung cấp độ khó. Mà cao cấp độ khó, không chỉ có thế công tàn bạo nhất, tiến công càng là vĩnh không dừng, nếu là cắn răng gượng chống, bị đánh chết cũng có thể. Để các ngươi những này giang hồ tiểu tử biết lợi hại. Mặt gầy nam tử âm thầm hừ lạnh. Hắn thật không có cố ý nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc. Trên thực tế, mỗi một cái không phải khí phách môn nhân sĩ vượt quan, trận pháp độ khó đều sẽ bị điều chỉnh đến tối cao. Cứ thế mãi, sắc thực dọa lùi rất nhiều từ bên ngoài đến vượt quan người. Hù gì cần manh liệt mà đến, huyền như lưới đao cắt ở trên mặt. Thạch Tiểu Nhạc ngón cái cầm kiếm, đột nhiên một kiếm rút ra. Khanh khanh khanh khanh. Liên tục 16 cái giòn vang. Phảng phất ngọc trai rơi trên mâm ngọc, tại cực trong thời gian ngắn liên miên bạo hưởng mà ra, chấn người lỗ tai phát trống. Thật nhanh kiếm, thật mạnh điều khiển cảm giác. Lúc này có người hô to lên tiếng. Một người xuất kiếm nhanh, rất đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ, là đối lực lượng điều khiển lực. Thạch Tiểu Nhạc lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một kiếm ngăn trở 16 cỗ thiết khôi công kích. Đối phương rõ ràng liền là liên tục buộc phát giống nhau, hoặc là gần như giống nhau lực lượng. Như thế mới có thể ngăn trụ 180 độ cuồng bạo thế công. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay một kiếm, lập tức để trước đó mở miệng chào phúng khí phách môn đệ tử, thu hồi lòng khinh thị, ngược lại chăm chú quan sát. Mỗi bộ thiết khôi lực công kích, tương đương với nạp khí tứ trọng đỉnh phong cao thủ. Liên tiếp giao kích về sau, Thạch Tiểu Nhạc đánh giá ra thiết khôi thực lực. Bình thường nạp khí tứ trọng đỉnh phong cao thủ, đừng nói 16 cái, đến 32 cái cũng không đủ Thạch Tiểu Nhạc đánh. Bất quá thiết khôi lực phòng ngự cực cao, hình như tường thành, không nhanh chóng đánh tan đối phương, sẽ chỉ mài chết bản thân. Lấy Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu uy lực, cưỡng ép đánh tan thiết khôi cũng là không khó, chỉ là hắn không muốn làm như vậy, không có ý gì. Trong đầu dần dần hiện ra lần trước tại Xích Huyết Đàn cảm ngộ, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần một mảnh không minh. Người này muốn làm gì, tới tới đi đi liền là cơ sở kiếm chiêu. Nhìn qua trên bàn đá kịch đấu, Lưu Minh Kỳ nhíu mày. Căn cứ kinh nghiệm trong quá khứ, muốn vượt quan thành công, hoặc là thân pháp kinh thế hai tụ, viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, hoặc là chiêu thức uy lực mạnh mẽ, có thể đem thiết khôi đánh bay ra ngoài. Tỷ như đại sư tỷ Thượng Quan Yến, không chỉ có thân pháp mạnh, chiêu thức mạnh hơn, bởi vậy đồng dạng là cửa thứ tư độ khó khăn nhất, xông dễ dàng. Trái tông tam tử mặc dù không như trên Quan Yến, nhưng cũng không kém nhiều. Nhưng nếu là nói, ai có thể bằng vào cơ sở chiêu thức xông qua thiết khôi trận cửa thứ tư, Lưu Minh Kỳ là tuyệt sẽ không tin tưởng. Hẳn là, hắn nghĩ trước tôi luyện kiếm chiêu, sau đó tái sử dụng sát chiêu. Có thể bởi như vậy, thể lực tiêu hao quá nghiêm trọng, cũng căn bản qua không liên quan. Phần lớn người đều là cùng Lưu Minh Kỳ đồng dạng ý nghĩ, đối Thạch Tiểu Nhạc đại diêu kỳ đầu. Hừ, tất nhiên là biết mình qua không liên quan, cho nên giả bộ không thèm để ý dáng vẻ. Mặt gầy nam tử thấp giọng tự nói. Kiếm pháp của hắn, tựa hồ có chút khác biệt. Hiện trường người bên trong, chỉ có Thượng Quan Yến nhìn ra cái gì. Một khắc đồng hồ sau. 16 cỗ thiết khôi thế công không thấy yếu bớt, giống nhau trước đó cùng bạo. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, lại chậm lại. Hắn muốn bại. Coi như hiện đang thi triển sát chiêu, uy lực cũng nhất định không lớn bằng lúc trước, đáng tiếc. Đám người phảng phất trông thấy Thạch Tiểu Nhạc bị đánh đến thổ huyết hình tượng. Vâng! 16 chuôi cự kiếm lần nữa cuốn tới, lấy tràn trề không gì chống đỡ nổi, thế thái sơn áp đỉnh thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tứ lạng bạt thiên cân, thì ra là thế. Không có ai biết, vừa tại thời khắc này. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vẻ lo lắng tận tán. Hắn ngộ. Kỳ thật sớm tại Xích Huyết Đàn, Thạch Tiểu Nhạc liền lĩnh hội tới tứ lạng bạc thiên cân ảo diệu, đáng tiếc khi đó không có tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Cho đến hôm nay tại 16 cỗ thiết khôi áp lực dưới, loại này cảm ngộ rốt cục được cường hóa, cuối cùng dung nhập hắn cốt nhục trong. 16 chuôi cự kiếm mang theo kịch liệt hù di cẩn, thổi lên Thạch Tiểu Nhạc bên tóc mai như mực tóc xanh. Lông mày giãn ra, nhàn nhạt mỉm cười, hắn một kiếm hướng lên trên đưa ra. Khen. Một kiếm này rõ ràng không nhanh, lực lượng đồng dạng không mạnh, có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, cái kia 16 chuôi cự kiếm thế mà bị bắn ra. Cang. Thạch Tiểu Nhạc tiện tay vung ra cái thứ hai, chợt thu kiếm vào vỏ. Khoảng cách gần hắn nhất thiết khôi bỗng nhiên về sau ngã quỵ, trong tay cự kiếm thuận thế nện ở thứ hai cỗ thiết khôi trên thân, sau đó là bộ thứ ba, thứ tư cỗ. Lốt bốc trong, 12 cỗ thiết khôi vừa ngã vào Thạch Tiểu Nhạc dưới chân, còn lại 4 cỗ bị ngăn trở bước chân, công cũng công không được. Thạch Tiểu Nhạc thuận ở giữa đường nhỏ, trực tiếp đi đến đối bên cạnh. T. Phía sau là một mảnh hấp khí thanh. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, lúc trước hắn ẩn giấu tu vi? Lưu Minh Kỳ khó mà tin được. Trước đó hắn còn lời thề son sắt, không ai có thể dựa vào cơ sở kiếm chiêu quá quan, kết quả đảo mắt liền bị người làm đến. Loại này kỳ huyễn tặc cơ cảm giác, khiến cho Lưu Minh Kỳ giật mình như mộng. Không phải ẩn giấu thực lực, mà là kiếm đạo của hắn cảnh giới, đề cao. Thượng Quan Yến nói từng chữ từng câu. Tứ lạng bạc thiên cân kỹ xảo, nàng há có thể nhìn không ra. Nhưng nói nghe dễ dàng, muốn làm đến, không chỉ cần phải cao thâm nội tính, nghị lực kinh người, càng cần đối tự thân, cùng lực lượng có một loại cực cao không chế. Có thể phù hợp trở lên chỗ có điều kiện người, căn bản là phượng mao lân giác. Trọng yếu nhất chính là, đây là kiếm đạo sơ bộ cảnh giới, nhân kiếm hợp nhất, là trở thành kiếm khách phải qua đường. Võ giả đến nạp khí thất trọng, bởi vì nội lực ly thể nguyên nhân, có thể sơ bộ kích phát ra kiếm khí. Mà ở kiếm khách chân chính trong mắt, vậy căn bản không phải kiếm khí, bất quá là mượn từ trường kiếm kích phát khác loại nội lực a. Muốn kích phát ra chân chính kiếm khí, trước hết làm đến nhân kiếm hợp nhất. Chỉ tiếc, rất đa dụng kiếm giả cuối cùng cả đời đều không thể đi ra một bước này, không cách nào tìm tới kiếm đạo điện đường lối vào. Thượng Quan Yến nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, không nhịn được trận trận kinh hãi. Đây là người sắp quật khởi kiếm khách sao? Có thể khi nàng nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc bên hông đao lúc, lại là sững sờ. Một cái đồng tu đao kiếm người, là như thế nào làm đến nhân kiếm hợp nhất? Ta có thể gặp các ngươi trưởng môn sao? Trong yên tĩnh, Thạch Tiểu Nhạc đi đến mặt gầy nam tử trước mặt. Cái này, có thể. Mặt gầy nam tử cứng họng, khó khăn nói ra một câu. Hắn cảm giác bản thân giống như là một con khỉ, phí hết tâm tư muốn làm cho đối phương khó xử, mà ở trong mắt đối phương, đoán chừng cho tới bây giờ không có nhìn thẳng vào qua bản thân. Người này đến tột cùng là ai, thực lực mạnh như thế? Tuyệt đối là nhất lưu tuấn kiệt, hơn nữa còn là người nổi bật, hẳn là gần đây quật khởi nhân vật. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, đông đảo khí phách môn đệ tử xì xào bàn tán, đối thân phận của hắn hết sức tò mò. Xa hoa trong đại sảnh, hương trà ung dung. Thạch Tiểu Nhạc lâm vào trong trầm mặc. Sơ bộ lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đối thực lực của hắn tăng lên kỳ thật cũng không cao. Nói cho cùng, thiết khôi cuối cùng chỉ là tử vật, đối lực lượng biến hóa độ mẫn cảm cực thấp, lúc này mới vô hạn phóng đại tứ lạng bạc thiên cân uy lực. Bất quá kiếm đạo cảnh giới chính là như vậy, lúc đầu không thấy được, một khi tăng lên, uy lực liền sẽ càng ngày càng có thể nhìn. Ha ha ha, nghe nói hôm nay có Tuấn Ngạn đến nhà, Thượng Quan Tinh ngược lại là thất lễ. Tiếng cười to truyền lọt vào trong tai, lập tức chỉ thấy một vị thân mặc cẩm y, không giận tự uy tuấn lãng trung niên đi tới. Gặp qua Thượng Quan trưởng môn. Thạch Tiểu Nhạc đứng dậy ôm quyền. Tinh tế dò xét Thạch Tiểu Nhạc một phen, Thượng Quan Tinh lúc này mới ngồi vào chủ vị, cười nói, nghe nói thiếu hiệp muốn gặp ta. Không biết cần làm chuyện gì. Lấy Thượng Quan Tinh thân phận, bình thường người trẻ tuổi thật sự không xứng để hắn tự mình ra mặt, bất quá Thạch Tiểu Nhạc khác biệt. Có thể lấy nạp khí nhất trọng tu vi xông qua thiết khôi trận cửa thứ tư, thậm chí lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, phần này tư chất, chỉ sợ còn tại Yến Nhi phía trên. Thạch Tiểu Nhạc không nói chuyện, chỉ là cởi xuống bên hông đao. Toái tuyết đao. Mới đầu Thượng Quan Tinh còn không để ý, qua một lát, đống nhiên sắc mặt phi biến, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Thiếu hiệp. Trôi này đao từ đâu mà đến? Tại hạ từng tại danh Lưu Sơn Trang đạt được kỳ ngộ, tuân theo đại trưởng lão nguyện vọng, đem đao này đưa về. Toái tuyết đao đời trước chủ nhân, chính là khí phách môn năm đó Lục trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc không có đem mục đích thật sự nói ra, bởi vì hắn còn không rõ ràng lắm Thượng Quan Tinh là người. Nguyện vọng. Thiếu hiệp có thể hay không đem biết đến sự tình nói ra? Thượng Quan Tinh một mặt bi thương, chờ nghe xong Thạch Tiểu Nhạc, cười thầm nói, biến mất 16 năm, ta sớm đã đoán được là kết quả này. Thượng Quan trưởng môn, năm đó đại trưởng lão tại sao lại tiến về danh Lưu Sơn Trang? Thạch Tiểu Nhạc giống như lơ đãng hỏi. Lắc đầu, Thượng Quan Tinh nói, ta cũng không biết Tiêu Bá Bá đi danh Lưu Sơn Trang, ta chỉ là nghe nói, hắn muốn đi giết một cái đại ác nhân. Ai? Hạ Bất Quy. Thạch Tiểu Nhạc sửng sốt. Nếu như Thượng Quan Tinh không có nói sai, như vậy manh mối không thể nghi ngờ lại về đến điểm bắt đầu. Vẫn là phải từ Hạ Bất Quy thân nhúng tay vào sao. Kỳ thật lúc trước ta cũng cảm thấy kỳ quái, lấy Tiêu Bá Bá huyền khí cảnh tu vi, cớ gì muốn đi giết một cái nhị lưu cao thủ. Đáng tiếc, những năm này điều tra cẩn thận, vẫn như cũ tìm không thấy đáp án. Lại phiếm vài câu, vương tin không chiếm được càng tin tức hữu dụng, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng rất cảm thấy thất vọng. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 145, hai tông so đấu. Chương 145, hai tông so đấu. Nhìn một chút trên bàn toái tuyết đao, Thượng Quan Tinh cười nói, cái gọi là bảo đao phối anh hùng, thiếu hiệp anh tư bất phàm, lại là ngươi cầm lại toái tuyết đao, đao này nên vì ngươi sử dụng. Thượng Quan Tinh có bản thân bản tính. Một thanh hạ phẩm kỳ đao, mặc dù cũng rất chân quý, nhưng còn chưa tới không phải không thể địa bộ. Chẳng bằng, dùng nó đến gắn bó y khí môn cùng Thạch Tiểu Nhạc quan hệ, há không tốt hơn. Dù sao khó đảm bảo tương lai Thạch Tiểu Nhạc sẽ đạt tới trình độ nào, sớm đầu tư tổng sẽ không sai, coi như đối phương nửa đường bỏ mạng, cũng liền tổn thất một thanh đao mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc căn bản không có giao ra toái tuyết đao ý nghĩ, nghe vậy tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, luôn miệng nói tạ. Song phương lại trò chuyện một hồi, Thượng Quan Tinh lấy cớ có việc rời đi, cũng để cho người ta an bài sương phòng, mang theo Thạch Tiểu Nhạc trước đi nghỉ ngơi. Liên tiếp 3 ngày, Tôn Chấp Sự, cũng chính là vị kia mặt gầy nam tử, đều sẽ khách khí tới cửa, một bộ mạo xưng làm người dẫn đường cùng người tiếp khách tư thế. Thạch Tiểu Nhạc bật cười. Thượng Quan Tinh ngược lại là cái diệu nhân, biết đại khái người này đắc tội bản thân, cho nên cô ý an bài người này tới, lấy hóa giải oán khí của chính mình. 3 ngày đi qua, đem ý khí môn có thể đi dạo địa phương đều đi dạo một lần, Thạch Tiểu Nhạc không khỏi cảm thán ý khí môn cường đại. Khác không nói trước, chỉ là hắn 3 ngày này gặp cao thủ số lượng, liền vượt xa Kim Phượng Lâu cùng Lô Nhạn Thập Tam Phái tổng cộng. Tại ý khí môn, phổ thông chấp sự đều có nạp khí tam trọng tu vi, trưởng lão càng là không phải nạp khí thất trọng trở lên không thể, đến cho trưởng môn Thượng Quan Tinh cùng 3 vị trước trưởng lão, nghe nói đều là huyền khí cảnh cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc. Về phần đệ tử, nạp khí cảnh đủ có vài chục người. Bất quá chân chính có thể tại 18 tuổi đạt tới trước, ngược lại cũng không đủ 10 người. Loại kia tuấn kiệt nhân vật, ý khí môn cũng không có khả năng rất nhiều. Gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc đổ ra một hạt viên đan dược. Hóa thuần đan. Tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ, Thạch Tiểu Nhạc tiêu hao 5 mai hóa thuần đan, thanh trừ 9 thành tạp chất. Bất quá trong khoảng thời gian này, bởi vì tu vi đột phá duyên cớ, tạp chất lại tăng nhiều. Cho nên hắn dự định lợi dụng mấy ngày nay, lại thanh lý một lần. Một viên hóa thuần đan cửa vào, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vận chuyển Tử Hà thần công. Ý khí môn, trưởng môn thư phòng. Tả hữu hai tông thi đấu, sau 5 ngày sắp cử hành. Theo lão phu nhìn, lần này phải tông lại treo. Một vị lão giả lông mày trắng lắc đầu thở dài, 10 phần bất đắc dĩ nói ra. Hắn là ý khí môn nhị trưởng lão, tứ đại huyền khí cảnh cao thủ một trong. Trong thư phòng, trừ Thượng Quan Tinh cùng nhị trưởng lão, còn ngồi không hạ 7-8 người, đều là phải tông quyền cao chức trọng trưởng lão. Nhị trưởng lão, cũng đừng dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, ngươi quên có Yến Nha đầu sao? Một vị khác lao hầu hừ hừ. Ngũ trưởng lão, ngươi cũng không phải không biết, Yến Nha đầu chỉ có thể xuất chiến một trận, còn lại 2 trận làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão, lệnh lao hầu há hốc mồm, lại không thể phản bác. Ý khí môn bên ngoài phần thuộc một nhà, kỳ thực chia tả hữu hai tông. Phải tông là Thượng Quan gia một mạch, tả tông thì là Đại trưởng lão một mạch. Năm đó hai tông người sáng lập thân như huynh đệ, cũng không có ai ép ai ý tứ. Đáng tiếc về sau hai người bởi vì võ học lý niệm không hợp, dần dần sinh ra mâu thuẫn, thế là mới có hai tông so đấu. Căn cứ quy tắc, hai tông cách mỗi 2 năm, nhất định phải phái ra 3 vị đệ tử tiến hành 3 trận đọ sức, thông qua thắng bại đến quyết ra ai lý niệm càng cao thêm một bậc, cũng đạt được núi vây quanh ngọc bích kết cục, coi là ý khí môn chính tông. Đáng tiếc là, phải tông năm gần đây thời vận không đủ, đệ tử chỉnh thể trình độ xa xa lạc hậu nhân tài xuất hiện lớp lớp tả tông, đã liên tục thua 2 lần thi đấu. Mà năm nay, Tả Tông lại toát ra tam tử, nghe nói tư chất còn lúc trước Tả Tông đệ tử phía trên, sao không dạy bọn này phải Tông trưởng lao phát sầu. Nếu không phải còn có một cái Thượng Quan Yến giữ thể diện, phải Tông chỉ sợ sớm đã thành Tả Tông trò cười. Ai, nếu có thể một người liền lên 3 trận liền tốt. Một vị trưởng lão thở dài. Tả Tông tam tử quật khởi thời gian không dài, mà lại luận tư chất, đồng dạng không sánh bằng Thượng Quan Yến. Tính, giới này có mấy mầm mống tốt, đáng tiếc thời gian quá ngắn, còn không có trưởng thành. Chờ sau đó một giới đi. Chúng ta phải tông tuyệt sẽ không lại thua. Nhị trưởng lão lắc đầu, cũng không chịu nhận địch sự thật. Nhìn qua đám người vẻ mặt như đưa đám, ngồi tại bàn đọc sách sau Thượng Quan Tinh lộ ra một vòng ý vị sâu xa ý cười, nói, kỳ thật, ta ngược lại có người tuyển. Ồ! Tất cả trưởng lão nhìn sang. Thạch Tiểu Nhạc. Thượng Quan Tinh đọc lên một cái tên người. Thế nhưng là cái kia lấy nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, xông qua Thiết Khôi trận cửa thứ tư Tuấn Kiệt. Nhị trưởng lão ngâm lại, nói, người kia tư chất xác thực rất cao, nhưng vừa đến, hắn cũng không phải là ta ý khí môn đệ tử. Thứ hai, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, chỉ có thể chứng minh hắn tư chất rất cao, nhưng bản thân hắn cảnh giới quá thấp, chưa hẳn đấu qua được Tả Tông Tam Tử. Hắn là Toái Tuyết Đao truyền nhân, thân phận sự tình không cần quan tâm. Thực lực nha, dù sao những người khác cũng không có khả năng thắng, chẳng bằng để hắn thử một chút đi. Thượng Quan Tinh khoát khoát tay, nhưng trong lòng đạo, Yến Nhi, hy vọng trực giác của ngươi không có sai. Liên tục hai giới lấy không được núi vây quanh ngọc bích, không cách nào xưng là ý khí môn chính tông, Thượng Quan Tinh trong lòng cũng rất biệt khuất, lần này hắn là không thèm đếm xỉa. Về phần sớm khảo thí Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, loại này cấp thấp cách làm, Thượng Quan Tinh còn khinh thường vì đó. Tất cả trưởng lão liếc nhau, đều không nói thêm gì nữa. Trưởng môn đều đánh nhịp quyết định, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Huống chi chính như trưởng môn nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống, để tiểu tử kia bên trên đi thử xem cũng tốt. Hai tông so đấu. Nhìn xem đối diện cười đến cùng cúc như hoa tôn chấp sự, Thạch Tiểu Nhạc có chút khó có thể lý giải được. Thạch thiếu hiệp, thực lực của ngươi thế nhưng là mọi người rõ như ban ngày, tin tưởng nhất định có thể đại biểu phải tông lấy được thắng lợi. Trường môn còn nói, chỉ cần có thể thắng, liền cho ngươi một lần đạp vào linh cảm tiểu cơ hội. Những lời khác Thạch Tiểu Nhạc không thèm để ý, có thể nghe được linh cảm tiểu ba chữ, hắn trong lòng hơi động. Linh cảm tiểu, ý khí môn cảnh kỳ lạ một trong, cũng là phù lưu vực giang hồ vô số võ giả chạy theo như vịt bảo địa. Nghe nói này cầu có được kích phát nhân thể đại não linh cảm năng lực, chỉ muốn đi lên đi, rất nhiều võ học nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Tốt, chỉ cần ý khí môn không có vấn đề, ta đáp ứng. Coi như vì linh cảm tiểu, Thạch Tiểu Nhạc cũng không muốn cự tuyệt. Mà lại mấy ngày nay hắn vừa lúc lợi dụng còn lại hóa thuần đan, khứ trừ nội lực tạp chất, vừa vận luyện tay một chút. Ha ha, Thạch thiếu hiệp quả nhiên sảng khoái. Tôn chấp sự thở dài ra một hơi. Lúc đến trưởng môn đã phân phó, nếu là hắn không khuyên nổi Thạch Tiểu Nhạc, cũng đừng nghĩ tại ý khí môn hỗn, có trời mới biết hắn vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương. Nhoáng một cái hai ngày đi qua. Vào đông sơ tinh, nắng ấm cao chiếu. Ý khí môn quảng trường bốn phía, ngồi lít nha lít nhít bóng người, phóng tầm mắt nhìn tới, hàng phía trước là tả hữu hai tông trưởng lão, chấp sự, đằng sau thì là hai tông đệ tử. To lớn tiếng gầm như muốn ngút trời. Lần này phải tông lại chỉ có đại sư tỷ một người, ha ha, chúng ta Tả Tông thắng định. Chỉ hy vọng phải tông còn lại hai cái lợi hại chút, mỗi lần mấy chiêu liền bại, nhìn thấy người không có hào hứng. Tả Tông các đệ tử tùy ý nghị luận, trong lời nói, căn bản không đem phải tông cao thủ để vào mắt. Nhị sư huynh, lần này ngươi có thể tiếp đại sư tỷ mấy chiêu. Quảng trường bên trái, có ba vị khí chất không tầm thường người trẻ tuổi ngồi tại trường lao ghế chót, có chút làm cho người ta chú ý, chính là danh chấn ý khí môn Tả Tông Tam Tử. Nghe được áo đỏ người tuổi trẻ tra hỏi, đứng ở chính giữa, khuôn mặt phương chính nam tử nói, lần trước là 53 chiêu, lần này, 70 chiêu. Nghe vậy, bên cạnh hai vị trẻ tuổi đều lộ ra bội phục chi sắc. Thượng Quan Yến thực lực, trừ cao cấp nhất Tuấn Kiệt ngoài, có bao nhiêu người có thể so sánh? Nhị sư huynh có thể tiếp nàng 70 chiêu, tuyệt đối có thể tại nhất lưu Tuấn Kiệt trong xếp tới 10 vị trí đầu năm. Tối hôm qua ta nghe đại trường lao nói, phải tông trừ đại sư tỷ. Lần này thế mà phái ra cái kia vượt quan tiểu tử. Ai, xem ra phải tông bị chúng ta bức gấp. Áo đỏ người trẻ tuổi, đột nhiên hắc hắc quái tiếu. Cái kia nhân kiếm hợp nhất ra hỏa. Hai người khác có chút giật mình, bất quá bọn hắn đã nghe được phong thanh, theo nói đối phương là Toái Tuyết Đao truyền nhân, cũng coi như nửa cái ý khí môn đệ tử. Nhân kiếm hợp nhất lại như thế nào? Nếu như là trung kỳ, còn có thể khiến người ta kiêng kỵ mấy phần, sơ kỳ. Hừ, nếu như đối đầu ta sẽ cho hắn biết, võ giả tu vi mới là trọng yếu nhất. Vị thứ ba khôi ngâu người trẻ tuổi có chút khinh thường. Bọn hắn Tả Tông võ học lý niệm, chính là cường điệu nội lực làm cơ sở, cho rằng võ giả nội lực áp đảo hết thể chiêu thức, cảnh giới võ học phía trên. Cho nên so với phải tông, Tả Tông đệ tử nội lực phổ biến mạnh hơn, bất quá cũng bởi vì bọn họ ở bên trong lực bên trên tốn hao quá nhiều thời gian, dẫn đến phương diện khác hơi có khiếm khuyết. Quảng trường bên trái vô cùng náo nhiệt, bên phải liền có chút vắng vẻ. Không phải đệ tử ít, mà là không có nhiều người nói chuyện. Nói cái gì? Liên tục bại hai lần, lần này phải tông lại không có cái gì nhân tài mới nổi, trên cơ bản vẫn là một thắng hai thua quen thuộc xáo lộ. Đối với phần lớn phải tông đệ tử tới nói, quan sát thi đấu căn bản không phải hưởng thụ, mà là một loại dày vò. Nhất định phải nói vui vẻ bộ phận, đại khái cũng chỉ thừa đại sư tỷ ra tay đi. Từng đôi ngưỡng mộ, cùng nhiệt, sùng bái ánh mắt rơi vào hàng trước lánh diễm trên người nữ tử, cái sau giống như chưa tỉnh, cao ngạo đến phảng phất một gốc ngăn cách tuyết liên. Giờ tị vừa tới, hiện trường an tĩnh lại. Phụ trách trụ trì tứ trưởng lao đứng lên, trước mắt núi vây quanh ngọc bích một chút, lớn tiếng nói, hai tông so đấu, chính thức bắt đầu. Không nói nhảm, càng không có nói rõ cái gì quy tắc, bởi vì mọi người đều hiểu rõ, không cần nhiều lời. Đại sư tỷ, xin chỉ giáo. Tả tông tam tử đứng đầu, mặt vuông thai lớn Lý Trung Thiên phi thân mà ra. Thượng quan Yến mở ra đôi mắt đẹp, không thấy nàng như thế nào động tác, thân thể đã đi tới Lý Trung Thiên ba trượng bên ngoài. Ý khí cựu thứ. 18 tuổi Lý Trung Thiên, bản thân có được nạp khí tứ trọng tu vi, tu luyện lại là nhị lưu hạ phẩm nội công, khí phách quyết. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã xem khí phách quyết tu luyện tới tiếp cận đại thành địa bộ, một thân nội công không kém cỏi bình thường nạp khí lục trọng hậu kỳ cao thủ, so đại bộ phận nhất lưu tuấn kiệt còn mạnh hơn. Cho nên dù là kiếm thuật không đủ tinh diệu, thế công vẫn như cũ cực kỳ dọa người. Đối mặt liên tục chín kiếm, Thượng quan Yến bất động thanh sắc, chỉ vung ra một kiếm. Khen. Kiếm ảnh phá thoái, Lý Trung Thiên chấn kinh đến phát hiện, bản thân phía sau kiếm thế trực tiếp bị cắt đứt. So với tả tông nội lực làm chủ, phải tông chú trọng hơn chiêu thức kỹ xảo, nhất là Thượng quan Yến, càng là trong cái này người nổi bật. Có thể để Lý Trung Thiên kinh hãi là, kiếm của đối phương thuật tiến bộ cũng quá nhanh. Hồng thủy trực lưu kiếm pháp. Quát lên điên cuồng âm thanh bên trong, một tầng sôi trào mãnh liệt nội lực theo Lý Trung Thiên kiếm thế buộc phát ra, như quần quận dòng lũ đánh út về phía Thượng quan Yến. Ý khí môn có một bộ nhị lưu trung phẩm kiếm pháp, một bộ nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp cùng kích pháp. Bộ này nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp chính là Lý Trung Thiên giờ phút này thi triển Hồng Thủy Trực Lưu kiếm pháp. Oeng! Bắn nổ khí bạo âm thanh bên trong, hai thanh trường kiếm không có chút nào hoa trương giả bộ đụng vào nhau, đan dệt ra nhiều đám hỏa tinh. Đám người thấy con mắt không nháy mắt một cái. Trừ những cái kia sông sáo giang hồ sư huynh sư tỷ, giao thủ hai người, có thể xưng bây giờ ý khí môn mạnh nhất hai đại đệ tử. Thực lực đặt ở phù lưu vực cùng thế hệ trong đều là nhất đẳng, ai nghĩ bỏ lỡ. Hù gì cần bạo phá, kiếm kình tung hành, hai người mỗi một lần đánh giáp lá cả, đều mạo hiểm đến làm cho người hô hấp run rợn, không khí giống như cũng biến thành mười phần kiềm chế. Mà ở số ít trong mắt hữu tâm nhân, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Thứ 43 chiêu, khanh một tiếng, giữ dàn khí tức vì đó trì trệ, sau đó trường kiếm bay lên, một thanh kiếm chống đỡ Lý Trung Thiên cổ họng. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 146, cái gì là cường đại? Chương 146, cái gì là cường đại? 43 chiêu, so với lần trước còn thiếu 7 chiêu. Quảng trường bên trái, một tất cả trưởng lão, chấp sự, bao quát đệ tử ở bên trong, hết thảy đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Võ giả thiên tư, cũng không thể đơn nhất mà nói. Có người lĩnh ngộ chiêu thức rất dễ dàng, có người tu luyện nội công càng lành nghề, còn có người lâm tràng phản ứng rất nhanh. Mà Lý Trung Thiên, chính là am hiểu tu luyện nội công tuấn kiệt. Nhất là gần 2 năm, nội lực của hắn tiến cảnh có thể xương đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ mỗi tháng đều có biến hóa mới. Tại đại trưởng lão, thậm chí rất nhiều người biết chuyện trong lòng, Lý Trung Thiên cùng Thượng quan Yến khoảng cách không nói rút ngắn, nhưng cũng không thể kéo xa, nhưng mà ai biết, thế mà 43 chiêu liền bị đánh bại. Nạp khí tứ trọng. Một vị mắt hổ mùi hưng, khuôn mặt trầm ổn lão giả bỗng nhiên ngưng tiếng nói. Người này chính là Tả Tông tông chủ, ý khí môn đại trưởng lão. Mới Thượng quan Yến đánh bại Lý Trung Thiên cuối cùng một kiếm, bộc lộ ra tu vi rõ ràng là nạp khí tứ trọng. Tiến nha đầu đột phá đến nạp khí tứ trọng. Cùng Tả Tông đám người kinh ngạc biểu lộ khác biệt, phải tông trưởng lao nhóm thì nhịn không được lộ ra nét mừng. Thượng quan Yến nói là ý khí môn thứ nhất đệ tử, kỳ thật bất quá 19 tuổi, mà lại tuân theo chiêu thức làm trọng võ học lý niệm, nội lực tiến cảnh không có khả năng rất nhanh. Chỗ nào ngờ tới, nàng thế mà tại gần đây đột phá. Ngươi, mới vừa rồi là toàn lực của ngươi sao? Lý Trung Thiên khổ tiếng nói. Đại khái 6 thành đi. Do dự một chút, Thượng quan Yến nói ra. Lời này lệnh Lý Trung Thiên chán nản thở dài, thân thể giống như là đổ, quay người đi trở về Tả Tông. Đại sư tỷ quả nhiên lợi hại, ngay cả nhị sư huynh đều chỉ có thể bức ra nàng 6 thành công lực, nhất lưu tuấn kiệt trong, ai còn là nàng đối thủ. Hừ, thắng lại như thế nào, thắng lợi cuối cùng nhất vẫn là chúng ta Tả Tông. Ha ha ha, Tả Tông chỉ có thể dựa vào đoàn thể chiến thủ thắng, thật muốn xa luân chiến. Tam tử cùng tiến lên cũng không sánh bằng đại sư tỷ. Bởi vì Thượng quan Yến cho thấy thực lực, hiện trường ngắn ngủi sôi trào lên. Có người tán thưởng, có người đố kỵ, còn có người vì chế độ thi đấu mà đáng tiếc. Làm cho như thế hoan, ta nhìn các ngươi có thể hưng phấn đến khi nào. Cười lạnh, Tả Tông tam tử trong, vị kia khôi ngô người trẻ tuổi cất bước đi đến giữa sân, tinh thâm ánh mắt đối đầu phải tông đệ tử, quét ở đâu, chỗ nào hoàn toàn yên tĩnh. Hắn là Tả Tông Tam Tử bên trong Lữ Thiên, ngoại hiệu Tiểu Cổ Sư. Lữ Thiên năm nay 17 tuổi, tu vi nạp khí tam trọng, khí phách quyết tạo nghệ mặc dù không bằng Lý Trung Thiên, nhưng cũng vượt qua tiểu thành. Kinh khủng nhất là, người này trời sinh thần lực. Cho nên thật đánh nhau, ngay cả Lý Trung Thiên đều không dám khinh thường, quả thật Tả Tông trong thứ hai khó chơi nhân vật. Ai dám cùng ngươi ta giao thủ, đi ra. Lữ Thiên hét lớn, khí khái hào hùng, chấn động đến rất nhiều người lô thai phát điếc. Vê đút hoặc vê đút, Lữ Sư Huynh bị kích thích. Nổi giận Lữ Sư Huynh, so bình thường đáng sợ không chỉ một lần, không biết phải tông ai xui xẻo như vậy. Tả Tông các đệ tử quét qua trước đó phiền muộn, cười trên nỗi đau của người khác. Trái lại phải tông đệ tử, lại là tâm khẩu hơi sách. Lữ Thiên hung ác thủ đoạn là nổi danh, nghe nói có lần theo sư môn trưởng bối xuống núi, trực tiếp đem một vị hắc đạo cao thủ toàn thân xương cốt đánh cho vỡ vụn, lúc này mới giết tử đối thủ. Tâm trí hơi yếu nhân đối đầu Lữ Thiên, 10 thành công lực có thể phát huy ra 6-7 thành cũng không tệ. Mấu chốt nhất là, trừ đại sư tỷ thượng quan yến, phải tông ai là Lữ Thiên đối thủ. Không ít người nhìn về phía Lưu Minh Kỳ, dựa theo lệ cũ, nên hắn cái này phải tông thứ nhị đệ tử ra sân. Có thể kỳ quái là, Lưu Minh Kỳ không hề động. Đúng lúc này, cá biệt nữ đệ tử lấy tay che miệng, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, còn có một số nam đệ tử cũng là lăng lăng nhìn xem bỗng nhiên đứng lên thân ảnh. Cái kia là một vị thiếu niên áo xanh, khí chất ôn nhã phiêu dật, tắm rửa tại nắng ấm bên trong bóng lưng, để cho người ta không tự giác sinh ra Ngọc Thụ Lâm Phong bốn chữ. Là hắn. Không ít đệ tử kinh ngạc lên tiếng. Đây không phải là xông qua Thiết Khôi trận thiếu niên sao, hắn tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa nhìn hắn từng bước một hướng giữa sân đi đến, chẳng lẽ Thạch Tiểu Nhạc chính là năm đó Lục trưởng lão di thế truyền nhân, cũng tính là ta ý khí môn đệ tử. Thượng quan tinh thanh âm truyền khắp quảng trường, giải đáp trong lòng mọi người nghi hoặc. Nhìn qua vạn chúng chú mục thiếu niên, Lưu Minh Kỳ lộ ra một tia phức tạp khó hiểu ý cười. Nguyên bản biết được mình bị thay thế, hắn còn có chút trong lòng không cam lòng, bất quá nhìn xem nổi giận Lữ Thiên, Lưu Minh Kỳ lại nhịn không được có chút may mắn. Hy vọng thiếu niên này không đến mức bị đánh quá thảm đi. Thạch sư đệ, ngươi nhìn rất bình tĩnh. Lữ Thiên meo mắt lại, bắn ra ánh mắt như là hùng sư nhìn chằm chằm miệng bên trong con mồi. Không có gì có thể khẩn trương. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Lữ Thiên khí thế rất mạnh không giả, đáng tiếc luận võ cũng không phải so khí thế. Hiện trường cùng thế hệ trong, có thể làm cho hắn sinh ra uy hiếp cảm giác, cũng chính là Thượng Quan Yến cùng Lý Trung Thiên A. Gia hỏa này là ai A, lớn lối như thế. Thật cùng nhân, có vẻ như ngay cả Lữ Sư Huynh đều không thả trong mắt hắn. Hiện trường chỉ có một số nhỏ người gặp qua Thạch Tiểu Nhạc, bởi vậy nhìn thấy hắn bộ dáng, rất nhiều người trực tiếp mắng lên. Trên thực tế, liền là gặp qua Thạch Tiểu Nhạc vượt qua người, cũng không khỏi thay hắn âm thầm lo lắng. Lữ Thiên đồng dạng xông qua Thiết Khôi trận cửa thứ tư, mà lại là lấy cường hành nội lực trực tiếp lật đổ 16 cỗ Thiết Khôi, loại kia tồi khô lạp hủ hình tượng, đến nay còn lưu lại tại rất nhiều người trong đầu. Lữ Sư Huynh vốn là đủ giận, còn dám như thế chọc hắn. Tả Tông Tam Tử bên trong áo đỏ người trẻ tuổi, Nô Chí Thu, lộ ra vẻ đăm chiêu. Có thể bị trưởng môn ký thác kỳ vọng, xem ra kẻ này định có chỗ hơn người, lão phu ngược lại là phải thật tốt nhìn chúng nhìn lên. Trong tiếng cười lớn, đại trưởng lão nói ra. Thượng quan tinh đồng dạng mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Nói thực ra, trong lòng của hắn không chắc. Thạch Tiểu Nhạc dù sao không là để ý khí khổng lớn lên, ai cũng không biết hắn thực lực chân thật như thế nào. Bất quá dù sao phái người khác cũng là thua, cũng không có gì tốt xoắn suýt. Vâng! Một con quạt hương bổ đại thủ từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ khí kình, đột nhiên ép hướng Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu. Tiểu cung sư Lữ Thiên xuất thủ. Lữ Thiên thân cao 2 mét có thừa, lưng hùm vai gấu, to hơn cả bắp chân người thường, cánh tay vươn hướng Thạch Tiểu Nhạc, hoàn toàn một bộ bắt con gà con bộ dáng. Nhưng là ai cũng không thể phủ nhận, nạp khí tam trọng trung kỳ tu vi, phối hợp hắn trời sinh thần lực, một trưởng này uy đủ sức để đánh đại bộ phận nạp khí lục trọng cao thủ. Tất cả mọi người coi là Thạch Tiểu Nhạc chắc chắn sẽ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, lui về. Từ Hà thần công vận chuyển tới cực hạn, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một quyền đảo ra, cũng vừa cũng nhu lực quyền phủ kín hư không, như là miên trong nguồn thiết, tuyệt không thể tả. Đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất, chân chính tại ý khí môn trước mặt mọi người, dương phát hiện mình ngạnh thực lực. Cách. To lớn chấn động âm thanh, tựa như hai cây thiết chủ y hung hăng nện cùng một chỗ, dư âm xông thẳng tới chân trời, chuyển xa ngoài ngàn mét. Một bóng người lảo đảo lui lại. Lại không phải Thạch Tiểu Nhạc, là Lữ Thiên. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng hốt, coi là con mắt mắc lỗi. Không thể nào, Lữ Sư Huynh nội lực tu vi, gần với Lý Trung Thiên, còn có đại sư tỷ, làm sao lại? Nạp khí nhị trọng sơ kỳ, đánh lui nạp khí tam trọng trung kỳ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ý khí môn các đệ tử lộn xộn, căn bản là không có cách tiếp nhận đây hết thảy. Vội cái gì, không thấy lữ dáng vẻ của sư huynh sao? Hắn vừa rồi nhất định là khinh địch chủ quan, cho nên mới cho đối phương thừa dịp cơ hội. Có người đột nhiên la lớn. Đúng, nhất định là như vậy. Giống như tìm tới nguyên nhân, rất nhiều tả tông đệ tử an tĩnh lại. Cùng sư thần kích. Bị khinh thị nhân lấy khinh thị tư thái đánh lui, cái này khiến Lữ Thiên lửa giận công tâm, một đôi mắt cờ hổ đứng lên. Trong lúc hét vang, không chút nghĩ ngợi cầm lấy phía sau trọng kích, hướng Thạch Tiểu Nhạc vung mạnh mà ra. Chỉ gặp một đầu hư ảo trượng tám hùng sư ngửa mặt lên trời gào thét, từ kích chạy vừa ra, thân thể nhìn mười phần mơ hồ, nhưng đôi mắt kia lại là uy khí bức người, để cho người ta không rét mà run. Nhị lưu hạ phẩm kích pháp, cùng sư thần kích. Cùng sư thần kích uy lực rất mạnh, nhưng rất rõ ràng, Lữ Thiên cũng không có đem luyện đến nhà, nhiều lắm là liền là thần hợp viên mãn A bất quá phối hợp lực lượng của hắn cùng khí thế, lực sát thương nhưng cũng hơn xa trước đó một quyền. Dạng này một kích, đủ để khiến hiện trường đại bộ phận ý khí môn đệ tử tuyệt vọng. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm lắc đầu. Lữ Thiên thực lực, tại phù lưu vực nhất lưu tuấn kiệt trong tuyệt đối bài danh hàng đầu, nhất là một thân nội lực, có thể so với bình thường nạp khí lục trọng sơ kỳ cao thủ, so Diêm Vương Thương Lăng Thiên Vũ đều thắng một bậc. Đáng tiếc, từ tu vi đột phá đến nạp khí nhị trọng về sau, Thạch Tiểu Nhạc nội lực cũng không so Lữ Thiên kém. Đơn thuần độ tinh thuần, thậm chí càng vượt xa khỏi. Dù sao hắn nhưng là đem phục dưỡng khí công tu luyện tới viên mãn, cũng đem Tử Hà thần công tu luyện tới tiếp cận đại thành. Tay cầm chuôi kiếm, đón cuồng bạo kinh phong, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm mà ra. Khanh khanh âm thanh bên trong, trực tiếp đem Lữ Thiên thế công hóa thành hư không. Cùng sư nộ khiếu. Sở kỳ hữu linh không trúng, Lữ Thiên trong mắt tơ máu liên miên, nhún người nhảy lên, hai tay phồng lên trong, sử xuất hắn mạnh nhất một thước. Ầm ầm. Phảng phất thiên địa sụp đổ, lại như hư không băng liệt, mang theo kim sắc quang mang trọng kích giận nện mà xuống, giống như là muốn đem Thạch Tiểu Nhạc chia hai nửa. Thanh sam phiêu động, kim sắc quang mang choáng nhuộm Thạch Tiểu Nhạc gương mặt, trong con mắt của hắn một mảnh thông dòng, thẳng đến trọng kích khoảng cách đỉnh đầu còn sót lại một thước, lúc này mới khoan thai xuất kiếm, gơ nhẹ mà qua. Keng. Lữ Thiên đi lại lảo đảo thối lui, lại lập tức giận vọt lên, giống như mất khống chế sư tử. Trái lại Thạch Tiểu Nhạc, hai chân trên mặt đất từ đầu đến cuối không hề động qua một phần, bất kỳ cái gì sát chiêu đều sẽ bị hắn lấy kiếm chiêu phá giải. Tiểu tử này, tại cầm Lữ Thiên tôi luyện nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đại trường lao bàn tay dùng sức, xinh xinh đem cái chén nắm thành bột mịn. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, lấy Thạch Tiểu Nhạc niên kỷ, nội công cảnh giới thế mà so Lữ Thiên chỉ mạnh không yếu. Nghe thấy đại trường lão, mọi người không có cái nào không sinh lòng động dung, lại nhìn Lữ Thiên giờ ho a giờ liên tục, lại tốn công vô ích dáng vẻ, lại sinh ra mấy phần đáng thương hương vị. Cái gì là cường đại? Nhìn qua đem khí thế như hồng, cương mãnh bạo liệt Lữ Thiên xem như luyện công công cụ Thạch Tiểu Nhạc, tất cả mọi người trong lòng đều có đáp án. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, há lại tốt như vậy tiến bộ, ngược lại là ta ý nghĩ hao huyền. Đem nhân kiếm hợp nhất dung nhập vào kiếm pháp tuyệt chiêu trong, uy lực khó mà thể hiện, Thạch Tiểu Nhạc biết, cái này là do ở cảnh giới quá thấp nguyên cớ. Than nhẹ một tiếng, lần này hắn cải thành hai tay cầm kiếm, hướng phía trước vung lên mà liền. Nhất tuyến sinh cơ. Phúc. Lữ Thiên rút lui vài chục bước, lảo đảo quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Lữ sư huynh. Tam tử bên trong Ngô Chí Thu tâm thần đều là rung động, giờ khắc này, trong lòng giống như có đồ vật gì lặng yên phá thoái, theo gió mà đi. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 147, Linh Cảng Cầu. Chương 147, Linh Cảng Cầu. Dạng này liền thắng. Hiện trường xôn xao một mảnh. Dù nói thế nào, Lữ Thiên đều là tả tông trước mắt thứ nhị đệ tử, trừ Thượng Quan Yến cùng Lý Trung Thiên, ai có thể cùng sánh vai. Nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, tựa hồ chỉ còn chống đỡ chi lực. Vì cái gì ta cảm giác, từ trang diện bên trên nhìn, hắn so nhị sư huynh còn mạnh hơn. Chí ít nhị sư huynh muốn đánh bại Lữ sư huynh, cũng muốn phí một phen kình. Có một vị tả tông đệ tử run giọng nói ra, dẫn phát hiện trường càng lớn phản ứng. Rất nhiều người nhìn về phía biểu lộ âm tình bất định Lý Trung Thiên. Tả tông nội bộ, rất nhiều đệ tử đều sẽ tương hố đọ sức. Lý Trung Thiên cùng Lữ Thiên đương nhiên cũng giao thủ qua, nhưng lúc đó chẳng diện, chí ít cũng là phong sinh thủy khởi, nơi nào sẽ giống như ngày hôm nay, đơn giản liền là nghiêng về một bên. Kẻ này thực lực, yếu tại Trung Thiên. Đúng lúc này, đại trưởng lão nói ra. Không tệ. Thượng quan tinh đồng dạng phụ họa. Nhưng để cho người ta không hiểu là, hai người nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, lại so trước đó càng thêm kinh dị. Lấy đại trường lão cùng thượng quan tinh nhãn lực, nhìn thấy đồ vật đương nhiên so người khác nhiều. Luận nội lực, Thạch Tiểu Nhạc cùng Lữ Thiên không sai biệt lắm,

nghe ngóng liền khiến người não thanh mắt sáng, phiền não tiêu hết. Mà một khi thân ở trong đó, mạch suy nghĩ lại so với bình thường nhanh nhẹn rất nhiều lần. Đáng tiếc là, trận này phong hàng năm chỉ ở cố định thời gian phá tới một lần, lại mỗi lần chỉ duy trì một canh giờ. Vì để càng nhiều ý khí môn cao thủ đồng thời hưởng thụ chỗ tốt, đời trước môn chủ từng tại đoạn nhai ở giữa tu luyện rất nhiều cầu, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, trận kia phong không có. Thẳng đến năm thứ hai đem toàn bộ mới cầu hủy đi, trận kia phong mới khoan thai tới chậm. Mặc dù nghi hoặc, nhưng đời trước môn chủ không thể không tiếp nhận việc này, cái này cũng khiến cho hàng năm leo lên linh cảm cầu danh ngạch, trở nên cực kỳ chân quý, thậm chí rất nhiều người vì thế tranh vỡ đầu. Dù sao luyện võ luyện đến cảnh giới nhất định, trong nháy mắt cảm ngộ rất trọng yếu, nói không chừng tại linh cảm cầu bên trên một đợi, liền có thể có thu hoạch. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có thể ngộ ra cái gì. Nói cho cùng, trận kia phong chỉ là kích thích linh cảm thôi, nếu không thật có hiệu quả tốt như vậy, ý khí môn cũng không giữ được cái địa phương này. Nghe được đại trưởng lão, thượng quan tinh nói, nơi này hết thể 27 người, ấn quy củ cũ, các ngươi tả tông lên trước nửa canh giờ, sau đó đổi phải tông. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng. Linh cảm cầu thừa trọng có hạn, mà lại trận kia phong 10 phần chậm chạp, càng nhiều người, đối ứng mỗi người hiệu quả càng kém. Bọn hắn tả tông hết thể 14 người, rõ ràng ăn thiệt thòi. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiếng rít truyền đến. Tới. Đám người sắc mặt vui mừng. Thạch Tiểu Nhạc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một trận màu xanh nhạt hình bầu dục phong từ đằng xa chậm rãi đến, vừa vặn đi qua đoạn nhai. Mà đứng tại vách đá hắn, thế mà không có cảm thấy một tia quét cảm giác. Tốt cảm giác kỳ diệu. Trong chớp nhoáng này, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác đầu óc đều nhẹ không ít, giống như có thật nhiều linh cảm hiện lên. Hắn nhưng lại không biết, những người khác căn bản không có loại cảm giác này, nhiều lắm là liền là cảm thấy rất dễ chịu a. Lên. Đại trường lao hét lớn một tiếng, người đã không kịp chờ đợi lao ra, rơi vào linh cảm cầu bên trên, cái khác 10 vị trưởng lão, cùng tả tông tam tử cũng là không cam lòng người sau. Kéo kẹt âm thanh bên trong, linh cảm cầu kịch liệt nhoáng một cái, lại rất nhanh ổn định lại. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Tả tông 14 người xếp bằng ở trên cầu, liều mạng lợi dụng hơn xa bình thường đầu óc suy nghĩ nan đề. Mà vách đá người, bao quát Thạch Tiểu Nhạc ở bên trong, cũng đều tại vận công điều chỉnh trạng thái. Màu xanh nhạt phong cũng không phải là duy nhất một lần phá một canh giờ, mà là cách một khắc đồng hồ, phá một khắc đồng hồ. Như thế mới phá đủ nửa canh giờ, thời gian đã qua đi một canh giờ lại ba khắc đồng hồ. Các ngươi có thể đứng dậy. Thượng quan tinh bóp lấy điểm hô. Tả tông mấy người mở to mắt, mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhảy về vách đá. Hiệu quả như thế nào? Đại trường lao sắc mặt khó coi, hiển nhiên bản thân không có thu hoạch gì. Tả tông 10 vị trưởng lão đều là thất vọng lắc đầu. Tiềm lực của bọn hắn cơ bản dùng hết, nửa canh giờ, cuối cùng có chút ngắn. Ngược lại là Lữ Thiên, nghe vậy cố ý lớn tiếng nói, đại trưởng lão, ta tựa hồ lĩnh ngộ cuồng sư thần kích trung cực một thước. Ồ, bao quát thượng quan tinh ở bên trong mắt mọi người đều là sáng lên. Cuồng sư thần kích chính là ý khí môn hai đại nhị lưu hạ phẩm chiêu pháp một trong, thật muốn luyện đến cực hạn, lực sát thương 10 phần kinh khủng. Mà trời sinh thần lực Lữ Thiên, không thể nghi ngờ 10 phần phù hợp môn võ công này. Đáng tiếc so với nhất lưu Tuấn Kiệt, Lữ Thiên ngộ tính hơi nghi ngờ không đủ, nếu là hắn thật lĩnh ngộ một thức sau cùng, không thể nghi ngờ có thể đại đại tiết kiệm thời gian kế tiếp. Tựa hồ biết đạo ý nghĩ của mọi người, Lữ Thiên nắm chặt trọng kích, hung hăng vung lên, lập tức trên mặt đất đâm ra một cái kinh người thâm lỗ. Tốt! Bằng vào cái này một kích. Lữ Thiên thực lực của ngươi liền so hôm qua mạnh hai thành. Đại trường lão cười ha ha. Nếu là sớm ngày lĩnh ngộ tốt bao nhiêu, Lữ sư huynh chưa chắc sẽ thua. Nô Chí Thu hình như có chỉ, 10 phần tiếc nuối nói ra. Nhất thời chi thắng thua, cũng không tính là gì, bảo trì tinh tiến mới là chính đạo. Lý Trung Thiên biểu lộ lạnh nhạt, đang khi nói chuyện, tiện tay trước người chạm mấy kiếm, lại phát ra trùng điệp khí bạo âm thanh. Cái này lực lượng, Trung Thiên khí phách của ngươi quyết đại thành. Đại trường lao toàn thân run lên, ra mắt trừng đến rất lớn, bên trong tràn ngập khó nói lên lời kinh hỉ. Bốn phía đám người cũng là thẳng tắp nhìn xem Lý Trung Thiên. May mắn đột phá a. Lý Trung Thiên khí phách quyết, sớm đã tiếp cận đại thành, lần này tại linh cảm cầu bên trên trận có điều ngộ ra, lúc này mới bước ra một bước cuối cùng. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Đại trường lao cười đến mặt mo đỏ bừng. 18 tuổi liền đem một môn nhị lưu hạ phẩm nội công, tu luyện tới cảnh giới đại thành, toàn bộ phù lưu vực có mấy người. Chỉ cần Lý Trung Thiên tiếp tục giữ vững, nhất định có thể đem tả tông võ học lý niệm phát dương quang đại. Họ Thạch, chờ ngươi từ linh cảm cầu xuống tới, ta muốn cùng ngươi tái chiến một trận. Trọng chỉ tay lấy Thạch Tiểu Nhạc, Lữ Thiên trước mặt mọi người, lòng tin tràn đầy mà cười to nói. Hắn sở dĩ có thể lĩnh ngộ cùng sư thần kích một thức sau cùng, linh cảm là một mặt, tích lũy là một mặt, vận khí cũng là mấu chốt. Lữ Thiên không quá tin tưởng, Thạch Tiểu Nhạc cũng có thể có dạng này lớn thu hoạch. Thạch Tiểu Nhạc không có đi quản Lữ Thiên. Thật muốn xuất ra sở hữu thủ đoạn, Lữ Thiên mạnh hơn hai thành cũng không phải là đối thủ của hắn. So với Lữ Thiên, Thạch Tiểu Nhạc quan tâm hơn linh cảm cầu đối tác dụng của hắn như thế nào. Thân thể rơi vào trên cầu, màu xanh nhạt hình bầu dục gió nhẹ nhàng thổi qua. Vang một tiếng, đầu óc phảng phất nổ tung, Thạch Tiểu Nhạc cả người giống như bị địa giật, vốn là sinh động tế bào não, giống như là lập tức đạt được thoải mái, sinh sôi ra vô số dòng điện. Những này dòng điện đan vào một chỗ, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc tư duy chưa từng có linh mẫn. Thì ra là thế. Cái gọi là hậu tích bạc phát, vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, Thạch Tiểu Nhạc liền khám phá huyết chiến thập thức mấy đại nạn giải chỗ. Giờ khắc này, huyết chiến thập thức chính thức đạt tới hóa tướng viên mãn chi cảnh. Thừa dịp màu xanh nhạt hình bầu dục phong ngừng trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc thầm nghĩ, tư duy tăng lên, đối nội công xúc tiến không coi là quá lớn, thời gian kế tiếp, ta liền dùng nó để hoàn thành nửa thức sát chiêu đi. Từ khi tại Xích Huyết Đàn, đem Thái Nhạc Tam Thanh Phong dung hợp thành nửa chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc một mực không có đình chỉ tiếp tục nghiên cứu, chờ mong có thể mau chóng bù đắp còn lại nửa chiêu. Đi qua nhiều ngày tích lũy, hắn ẩn ẩn cảm giác được, thời cơ đang ở trước mắt. Về phân ý cảnh cùng nhân kiếm hợp nhất, cái trước bác đại tinh thâm, nghị muốn tăng lên, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, điều kiện quá mức hà khắc. Cái sau tích lũy còn chưa đủ, đoán chừng dư lý giờ không ra bao nhiêu thứ. Một khắc đồng hồ về sau, màu xanh nhạt hình bầu dục phong lần nữa bay tới. Thạch Tiểu Nhạc tâm thần vong ngã, triệt để đắm chìm trong cảm nội trong. Tại trước mắt hắn, có một bóng người không ngừng diễn lại ba thức kiếm chiêu. Dần dần, ba thức kiếm chiêu chặt như là từng đạo răng khắp nơi tuyến, từ góc độ biến ảo đến trên dưới chập trùng, đều là rõ ràng rành mạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong thoáng chốc, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất trông thấy một đầu tuyến, một đầu ý đồ chống đỡ lấy sở hữu kiếm chiêu đường cong tuyến. Chỉ là đường dây này rất không ổn định, lại không hoàn mỹ, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn. Lần lượt nếm thử, lần lượt một lần nữa cấu tạo, Thạch Tiểu Nhạc không biết mệt mỏi. Chỉ còn một khắc cuối cùng chung. Đoạn ngay một bên, nhìn xem đồng hồ cát, Lữ Thiên vội vã không nhịn nổi nói, thân thể bởi vì một loại nào đó chờ mong hưng phấn lên. Kém một chút, liền kém một chút. Thạch Tiểu Nhạc bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng dị thường sao động. Hắn bình thường nộ tính cũng rất cao, nhưng căn cứ vào nội tình nông cạn, muốn tại trong ngắn hạn dung hợp Thái Nhạc Tam Thanh Phong, vẫn là sẽ rất khó. Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Thế nhưng là dưới mắt, muốn cấu tạo ra một đầu hoàn mỹ tuyến, tựa hồ toàn không khả năng. Tuôn rơi tốc. Cuối cùng một hạt cắt sắp rơi xuống, màu xanh nhạt hình bầu dục phong cũng phải tán đi. Vô tận áp lực dưới, Thạch Tiểu Nhạc thế giới đột nhiên linh hoạt kỳ ảo một mảnh. Trong mắt hắn, cái kia đạo đường cong đột nhiên trở nên lăng lệ sinh động, sau đó hóa thành một thanh hàn quang bắn ra bốn phía kiếm, sát na ỉn phỉ trả tỏ hư không. Dung hợp Thái Nhạc Tam Thanh Phong một kiếm, thành. Màu xanh nhạt hình bầu dục phong tiêu tán không lâu, phải tông đám người liền nhao nhao nhảy hồi vách đá. Mấy lợi bọn hắn, là tả tông đám người vô thanh hỏi thăm. Ta còn kém không ít. Thượng quan tinh cười nói. Các trưởng lao khác cũng là gật gật đầu. Linh cảm cầu hiệu quả nhưng không có giang hồ truyền đi như vậy thần, huống chi có tả tông vết xe đổ, bọn hắn ngay từ đầu liền không có báo cái gì hy vọng. Yến nha đầu, ngươi đây. Một vị phải trưởng thượng ẩu nhìn về phía thượng quan Yến. Thượng quan Yến hướng Thạch Tiểu Nhạc liếc một chút, lắc đầu, nhưng trong lòng đạo, lại có một đoạn thời gian, có lẽ liền có thể lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Yến nha đầu không cần nản chí, lần này không được, còn có lần sau nha. Đại trường lão mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại giả vờ ra an ủi bộ dáng. Sau đó giống như tùy ý nói, xem ra lần này thu hoạch lớn nhất, vẫn là Trung Thiên cùng Lữ Thiên. Hắn cố ý lược qua Thạch Tiểu Nhạc không đề cập tới, thật sự là bởi vì hận thấu đối phương, nếu không phải tiểu tử này, núi vây quanh Ngọc Hoàn Bích ở bên trái tông đặt vào đâu. Đáng tiếc, đại trường lao muốn xử lý lệnh Thạch Tiểu Nhạc, có người lại không nguyện ý. Họ Thạch, có thể dám cùng ta tái chiến một trận. Lữ Thiên đứng ra, đối Thạch Tiểu Nhạc hét lớn. Trận đánh hôm qua... Có thể xưng hắn từ lúc chào đời tới nay sỉ nhục nhất một trận chiến, cho nên Lữ Thiên cấp bách muốn lấy lại danh dự. Nếu không, hắn cảm giác bản thân sẽ biệt xuất bệnh tới. Nhất định phải như thế. Thạch Tiểu Nhạc vẩy một cái trường mi. Đối phương một mà tiếp mở miệng tổn, không làm chút gì, chỉ sợ sẽ không về không. Ha ha ha, không phải như thế không thể. Vừa dứt lời, Lữ Thiên đã xem toàn thân nội lực vận chuyển tới cực hạn, hai tay bành trướng một vòng. Mang theo trọng kích lấy vạn quân vô song chi thế hướng phía Thạch Tiểu Nhạc đập mạnh mà tới. Thật mãnh liệt thế công, nếu là Thạch Tiểu Nhạc không có lĩnh ngộ ra mới đồ vật, chỉ sợ giờ phút này, thật đúng là không phải Lữ Thiên đối thủ. Đừng nóng nội, Thạch Tiểu Nhạc ngộ tính không tầm thường, ta nhìn hắn chưa chắc không có thu hoạch, xem tiếp đi liền biết. Các vị trưởng lão đều lộ ra hứng thú giạt rào biểu lộ. Tại phần lớn người xem ra, bất luận thắng bại như thế nào, cái này thế tất là một trận đặc sắc quyết đấu. Bạo tạc thức khí kình như bồ đỉ slam, khoảng cách thạch tiểu nhạc còn có 3 thước xa lúc, đã ép tới trên đất cục đá phát ra khanh khách âm thanh. Có thể nghĩ, Lữ Thiên một kích này cường đại cỡ nào. Ngay tại trọng kích muốn đập trúng thạch tiểu nhạc lúc, tay trái của hắn nhẹ nhàng sờ lấy toái tuyết đao, nhìn cũng không nhìn, rút đao mà ra. Xuy. Nát tuyết rơi đao mang bay ngang qua bầu trời, nháy mắt sau đó, đao đã vào vỏ. Giữa không trung, cùng loạn khí kình giống như là tiết áp hồng thủy nổ tung, trực tiếp đem Lữ Thiên thân thể khôi ngô đánh bay ra ngoài xa 3 trượng, quần quần lấy quẳng xuống đất. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 149, kịch chiến Lý Trung Thiên. Chương 149, kịch chiến Lý Trung Thiên. Lữ Thiên thực lực có tiến bộ không giả, nhưng cũng phải nhìn theo người nào so. Huyết chiến thập thức vốn là công phạt đao pháp, đạt tới hóa tướng viên mãn về sau, uy lực càng là triệt để siêu việt nửa thức sát chiêu. Lữ Thiên nếu là đem cùng sư thần kích luyện đến hóa tướng viên mãn, còn có đánh, lĩnh ngộ một thức sau cùng, tính được cái gì? Thạch tiểu nhạc đối kết quả này hào không ngoài suy đoán, có thể những người khác lại mắt trợn tròn. Nhất là những cái kia cũng không coi trọng thạch tiểu nhạc trưởng lão, càng là trợn mắt hốt mồm, giống như mất đi nói chuyện năng lực. Trên lệch như thế đại. Nô Chí Thu nụ cười trên mặt còn chưa tan đi đi, lập tức ngưng kết. Hôm qua Lữ sư huynh bại bởi thạch tiểu nhạc, đã để hắn có chút không thể tiếp nhận. Hôm nay một đao kia, cơ hồ là tại tả tông tam tử vinh dự trên vết thương lại vùng một năm mới. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Làm người trong cuộc Lữ Thiên, trong lòng càng là chấn kinh. Không có người so với hắn càng giải, vừa rồi một đao kia là như thế nào đáng sợ, thậm chí hắn hoài nghi, thạch tiểu nhạc là cố ý thu tay lại, nếu không bản thân đâu có mệnh tại. Một nháy mắt, một loại tên là thất bại cảm xúc xông lên đầu, đem hắn tất cả phẫn nộ, không cam lòng, hết thể chuyển hóa thành bất lực. Trong cõi u minh, Lữ Thiên cảm giác được, bản thân đã mất đi khiêu chiến đối phương tư cách. Nhất đao bại địch, thạch sư đệ đủ hung ác. Ha ha ha, Lý Mô đột nhiên cũng muốn thử xem lưỡi đao của ngươi, không biết ngươi có dám hay không ứng chiến. Trong trầm mặc, Lý Trung Thiên bỗng nhiên phóng ra một bước, ha ha cười nói. Chính như Ngô Chí Thu ý nghĩ, tại Lý Trung Thiên trong lòng, Tả Tông Tam Tử không chỉ là một cái danh hiệu, càng là một phần chí cao vinh dự. Phần vinh dự này, dung không được bất luận kẻ nào trà đạp. Hôm qua bởi vì quy tắc hạn định, hắn không cách nào ra mặt cũng liền a hôm nay như còn ngồi yên không lý đến, há không khiến người ta coi là, ngay cả hắn Lý Trung Thiên đều sợ họ thạch. Trung Thiên, không nên vọng động. Đại trường lao vội vàng trầm giọng khuyên can. Cái gọi là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lý Trung Thiên dĩ nhiên không phải Lữ Thiên có thể so sánh, theo lý thuyết đánh bại thạch tiểu nhạc không khó. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, đại trường lao luôn cảm thấy thạch tiểu nhạc không thể theo lẽ thường đến mà nói, có chút yêu tà. Đại trường lão, ta cùng thạch sư đệ chỉ là bình thường luận bàn, không có việc gì. Lý Trung Thiên kiên duy trì ý kiến của mình. Đại trường lao từ trong mắt của hắn nhìn thấy vô song tự tin và chiến ý, nhớ tới đối phương vừa mới đem khí phách quyết luyện đến đại thành, trong lòng nhất định, chỉ đành phải nói, chú ý phân tức. Thạch tiểu nhạc lợi hại hơn nữa, cùng Lý Trung Thiên nội lực chênh lệch cũng còn tại đó, không phải chỉ dựa vào chiêu thức cảnh giới có thể bù đắp, lao phu ngược lại là nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, đại trường lao dần dần trầm tĩnh lại. Thạch sư đệ, ngươi chỉ cần đánh bại ta, liền có thể trở thành ý khí môn thứ nhị đệ tử. Lý Trung Thiên rút kiếm ra, cười ha ha nói. Ta không cùng ngươi giao thủ ý tứ. Thạch tiểu nhạc lắc đầu. Giao không giao thủ, không phải do ngươi. Đáy mắt xúc lấy lửa giận, Lý Trung Thiên bước chân một điểm, thân thể như là như mũi tên rời cung hướng thạch tiểu nhạc nhanh chóng lao tới, trường kiếm trong tay thuận thế bổ ra một đạo cuồn cuộn kiếm mang. Đơn thuần lực công kích, một kiếm này đã siêu việt hôm qua, càng siêu việt Lữ Thiên một kích toàn lực. Gặp bốn phía đám người không có ý xuất thủ, thạch tiểu nhạc bất đắc dĩ thở dài, không thể không vung đao nên tiếp. Huyết chiến thập thức thức thứ nhất, lượng quân đối lũy. Khoan lác. Nhị lưu hạ phẩm chiêu pháp, hóa tướng đại thành cùng hóa tướng tiểu thành chênh lệch, cơ hồ bù đắp được nạp khí cảnh bên trong một cái tiểu cảnh giới. Mà hóa tướng viên mãn cùng hóa tướng đại thành chênh lệch, thì bù đắp được hai cái tiểu cảnh giới. Bất quá nơi này tiểu cảnh giới, chỉ là nạp khí đê giai. Dù sao theo tu vi càng cao, bản thân tiểu chênh lệch cảnh giới lại càng lớn. Thạch tiểu nhạc nội lực cường độ, so Lý Trung Thiên kém một bậc, tăng thêm cái sau khí phách quyết vừa mới đại thành, càng là uy thế tăng nhiều, có thể để đám người không nghĩ tới sự tình, hai người thế mà bất phân thắng bại. Đao pháp tạo nghệ đạt tới hóa tướng viên mãn, mà lại đao pháp này. Trường môn thượng quan tinh híp mắt lại, trong mắt thần quang rạng rỡ. Vừa rồi đánh bại Lữ Thiên nhất đao, thạch tiểu nhạc cũng không hề sử dụng toàn lực, giờ phút này hoàn toàn không có bảo lưu lại. Rốt cục để mọi người ở đây thấy rõ. nhị lưu hạ phẩm đao pháp, hơn nữa còn là hóa tướng cảnh giới viên mãn. Cái này sao có thể? Thượng quan tinh khổ luyện 7-8 năm, cũng bất quá đem một bộ nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, tu luyện tới tiếp cận hóa tướng viên mãn mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc mới bao nhiêu lớn? Kỳ tài a! Nhị trưởng lão kêu to, như nhặt được trí bảo. Bọn hắn phải tông võ học lý niệm chính là chiêu thức làm chủ, giảng cứu lấy chiêu phá lực. Không hề nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc chuyên tâm đạo này, thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Thậm chí, ngay cả Thượng Quan Yến đều phải kém hơn một bậc. Hồng Thủy Thao Thiên, khí phách quyết tăng lên đến cực hạn, Lý Trung Thiên một kiếm bổ ra. Hư không ẩn ẩn vang lên ào ào chấn động âm thanh. Đây là kiếm pháp chấn động, mô phỏng Hồng Thủy nguyên cớ. Quân Lâm Thiên Hạ, hai tay cầm đao, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía kiếm kình tung hoành chỗ chém tới, đao kiếm tấn công ở giữa, lập tức phát ra khuấy động lòng người tiếng va chạm. Lý Trung Thiên nội lực tu vi quá cao, liền xem như Thạch Tiểu Nhạc cũng không dám khinh thường. Thân thể vặn mèo, đối kháng trước mắt, Lý Trung Thiên đột nhiên sử xuất một bộ khinh công thân pháp, chỉ một cái chớp mắt liền đến Thạch Tiểu Nhạc sau lưng. Đáng sợ nhất là, bốn phía khí kình giống như là thiên vong vọt tới, theo thân thể của hắn vận chuyển ma động. Ba động công. Không ít người giật mình không thôi. Ba động công, nghe rất bình thường, lại là ý khí môn xếp hàng thứ nhất khinh công thân pháp, phẩm cấp thình lình đạt tới tam lưu thượng phẩm. Trọng yếu nhất chính là, đây là một bộ dùng nội lực chấn động để đạt tới di động mục tiêu khinh công, với nội lực độ tinh khiết yêu cầu rất cao, lại nội lực càng mạnh, hiệu quả liền càng mạnh. Nguyên bản Lý Trung Thiên chỉ là đem ba động công tu luyện tới thần hợp viên mãn cảnh giới, khí phách quyết sau khi đột phá, này công cũng đột phá đến hóa tướng tiểu thành. Xoát xoát xoát, cái bóng mơ hồ lấp lóe không ngừng, bốn phía khí kình cũng là liên hoàn chấn động. Lý Trung Thiên mỗi một lần di động, đã là né tránh, cũng là tiến công, quả nhiên thần diệu khó lường. Tăng thêm kiếm pháp của hắn thế công, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là Lý Trung Thiên thân ảnh cùng kiếm quang, cơ hồ bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Trung Thiên ngược lại là cho lão phu một kinh hỉ. Đại trường lao tay vô dưới hàm râu bạc trắng, nhẹ nhàng gật đầu. Cao thủ luôn luôn hiểu được lợi dụng ưu thế. Hôm nay Lý Trung Thiên thi triển kiếm pháp, khinh công, đều đem nội lực của hắn ưu thế phát huy đến cực hạn. Chỉ muốn tiếp tục giữ vững, muốn thua cũng khó khăn. Nhị sư huynh quả nhiên không đơn giản. Nô Chí Thu cười cười, lòng tin dần dần mạnh, chí ít từ tràng diện bên trên nhìn, Thạch Tiểu Nhạc đã bị một mực áp chế. Một bên Lữ Thiên lại trầm mặc không nói. Trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có khối bóng ma, không đến cuối cùng một khắc, nhấc lên tâm không cách nào rơi xuống. Trong trời dần dần không chế thế cục, Tiểu Nhạc muốn nghịch chuyển, trừ phi hắn cũng đã luyện một môn tam lưu thượng phẩm khinh công, mà lại đạt tới phi phàm cảnh giới. Một vị phải tông trưởng lão vừa nói xong câu đó, giữa sân tình thế đột biến. Chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh xa hơn thắng Lý Trung Thiên tốc độ biến ảo, giống như phong qua rừng cây, nhạn qua vô tung, mấy cái sắt bên người liền xông ra vòng đây. Tam lưu thượng phẩm thân pháp, Thiên La bộ pháp. Cái này, các vị trưởng lão ngơ ngác, vị kia phải tông trưởng lão càng là kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Cạch cạch cạch. Kịch đấu âm thanh tựa hồ so tư duy vận chuyển càng nhanh. Thạch Tiểu Nhạc cùng Lý Trung Thiên thân ảnh xen lẫn biến ảo, thường thường đao kiếm vừa cọ sát ra một đốm lửa, hai người đã vọt tới một chỗ khác. Ta không bằng hắn. Thần sắc thanh lãnh cao ngạo thượng quan Yến, đột nhiên nói một câu. Mỗi người đều biết hắn chỉ là ai. Kỳ thật nào chỉ là hắn, ở đây các vị trưởng lão nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, đều đã tràn ngập không thể tưởng tượng hương vị. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, đến cùng là tu luyện thế nào, nội công cảnh giới cao, kiếm pháp siêu phàm, đao pháp tinh diệu, ngay cả khinh công cũng là nhất đẳng, thật không biết hắn còn có hay không ẩn tàng bản sự. Mấu chốt là, người này mới 16 tuổi. Coi như hôm nay hắn bại bởi Lý Trung Thiên, cũng tuyệt không ảnh hưởng hắn trở thành ý khí môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. 50 chiêu, 100 chiêu, 200 chiêu. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc cùng Lý Trung Thiên đã giao thủ 836 chiêu. Càng như thế khó chơi. Lý Trung Thiên cảm thấy ngoài ý muốn sau khi, lại dâng lên vô tận phẫn nộ. Hắn biết, bản thân hôm nay tại trong lúc vô hình, ngược lại cổ vũ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mọi người địa vị. Hắn tuyệt không thể thua, nếu không sẽ triệt để biến thành đối phương bàn đạp. Thạch sư đệ, ta không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi vượt qua dự liệu của ta. Xem ra, ta cũng chỉ có thể vận dụng một chiêu cuối cùng. Lui ra phía sau một bước, Lý Trung Thiên một mặt lãnh túc, trên thân quanh quẩn lấy một tầng lãnh khốc khí tức. Cứ việc hành động chính là. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt thong dong. Đến một bước này, hắn nghĩ lui đều không được. Với hắn mà nói, hoặc là không đánh, muốn đánh, liền phải cố gắng thắng được thắng lợi, tuyệt không lui lại một bước. Lý Trung Thiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, khí phách quyết lấy siêu việt cực hạn tốc độ vận chuyển lại, khiến cho hắn toàn thân khí thế đại thịnh. U u xem cùng lúc đó, trường kiếm trong tay của hắn cũng phát ra sắc bén khanh minh thanh. tựa như có thể đánh xuyên không khí. Thủy lãng vô tình. Làm khanh minh thanh vang vọng bốn phía lúc, Lý Trung Thiên đột nhiên một cái cất bước, hai tay mang theo thế sông vung lên trường kiếm, lấy Hoành Tạo Thiên Quân thái độ hướng Thạch Tiểu Nhạc điên cuồng chém tới. Ầm ầm. Kiếm kình chưa đến, khí thế đã trước một bước đến, đem trên mặt đất mới mọc ra cỏ xanh đều ép đến hai bên. Thủy lãng vô tình chính là Hồng Thủy Trực Lưu kiếm pháp trung cực một thức. Đối với không có lĩnh ngộ ra ý cảnh, nộ tính lại không đủ biến thái tuấn kiệt tới nói, sát chiêu uy lực kém xa nhị lưu võ học bên trong tuyệt chiêu. Lần trước đối mặt Thượng Quan Yến, Lý Trung Thiên cũng không có sử xuất một chiêu này. Vừa đến, hắn chưa kịp thi triển. Thứ hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, một kiếm này sát phạt hương vị quá nồng nặc, động một tí phân ra sinh tử, Lý Trung Thiên làm sao có thể đối Thượng Quan Yến dùng ra chiêu này. Nhưng là đối mặt Thạch Tiểu Nhạc, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Không tốt. Tả hữu hai tông chư vị trưởng lão biến sắc. Lý Trung Thiên đến cùng chuyện gì xảy ra, dùng ra một kiếm này, không sợ đem Thạch Tiểu Nhạc làm ra tốt xấu sao. Thượng Quan Tinh bọn người thậm chí đã chuẩn bị xuất thủ. Vừa vặn bắt ngươi thử một chút ta mới sáng tạo ra sát chiêu. Kiếm kình tập thân thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần lại một mảnh không minh bình tĩnh. Cắm đao vào vỏ đồng thời, trong vắt thanh phong kiếm đã xuất hiện trong tay hắn, hai tay đủ nắm, như chậm thực nhanh hướng trước vung ra. Phảng phất núi cao sụp đổ, lại như đoạn thủy chạy đê, sơn thủy hội tụ ra một kiếm này kỳ hiểm vô cùng đặc biệt vận vị. Xuy. Kinh khủng hồng thủy kiếm kình tại một kiếm này trước mặt, yếu ớt phảng phất đậu hũ, trực tiếp bị giữa trời chém thành hai nửa. Sau một khắc, dư thế không dứt, đem Lý Trung Thiên chạm bay ra ngoài, giữa không trung phun ra một ngụm máu. Cồn vật bi, keo ngọt hai y. Chương 150, Long Cân Thảo, Thiết Cốt Tông. Chương 150, Long Cân Thảo, Thiết Cốt Tông. Vậy mà ngăn trở. Đây là cái gì kiếm chiêu? Tất cả trưởng lao tiến lên bước chân cùng nhau dừng lại. Bọn hắn đã tận lực đánh giá cao Thạch Tiểu Nhạc, kết quả là mới phát hiện, đối phương lại còn có chí mạng đòn sát thủ. Loại này tầng tầng lớp lớp kích thích cảm giác, có phần để bọn hắn không biết làm sao. Mà để bọn hắn không biết làm sao người, là một cái không đủ nhược quán thiếu niên, thì càng là kinh người chi cực. Nhị sư huynh. Nô Chí Thu cùng Lữ Thiên khiếp sợ nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, bước nhanh chạy đến Lý Trung Thiên trước mặt, đem hắn đỡ dậy. Cái sau một mặt tái nhợt, không phải thương thế nghiêm trọng đến mức nào, mà là tâm lý nhận đả kích thật lớn. Vừa rồi một kiếm kia, là ngươi tự sáng tạo sát chiêu. Sát chiêu thường thường cực đoan, mà lại không có kéo dài tính, là lấy Lý Trung Thiên tùy tiện nhận ra. Gặp Thạch Tiểu Nhạc gật đầu, hắn lại nhịn không được hỏi, chiêu này, kêu cái gì? Vấn đề này làm cho Thạch Tiểu Nhạc hỏi sững sờ. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, cân nhắc một lát, nói, liền gọi nó, Sơn Băng Thủy Liệt đi. Một thức này sát chiêu, lấy từ ở Thái Nhạc Tam Thanh Phong, nhưng lại siêu thoát tại Thái Nhạc Tam Thanh Phong, đem kỳ hiểm hai chữ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, chính là Sơn Thủy tự nhiên chi khắc họa. Sơn Băng Thủy Liệt. Tên rất hay, ha ha ha. Lý Trung Thiên cười lớn, trong mắt lại lặng yên chảy xuống một giọt nước mắt. Bại, lại bại. Bại bởi Thượng Quan Yến, hắn cũng không cảm thấy cỡ nào sỉ nhục. Bởi vì đối phương so với hắn lớn hơn một tuổi, càng là hắn âm thầm ái mộ đã lâu nữ tử. Bại bởi Thạch Tiểu Nhạc, Lý Trung Thiên nguyên cho là mình sẽ sụp đổ, giờ phút này cũng chỉ có một loại khó mà kể ra thoải mái. Có thể đem sát chiêu cùng ý cảnh kết hợp đến tốt như vậy người, vốn là hơn xa thiên tài của hắn, thắng được hắn lại có gì kỳ quái. Ngươi cứu lại còn có bao nhiêu bản sự. Thượng Quan Yến tự lẩm bẩm. Hồi tưởng đến bắt đầu thấy Thạch Tiểu Nhạc tình cảnh, trước mắt thiếu niên áo xanh bóng lưng biến. Đối phương phảng phất cùng ngoại giới cách một tầng mê xa, càng là tìm tòi nghiên cứu, càng cảm giác thâm bất khả chắc. Kẻ này, nhất định phải nghĩ biện pháp chân chính kéo vào ý khí môn. Thượng Quan Tinh chuyển động suy nghĩ. Ngay từ đầu, hắn chỉ là đem Thạch Tiểu Nhạc xem như nhất lưu tuấn kiệt, có thể giữ gìn mối quan hệ tốt nhất, làm không tốt cũng không quan trọng. Hiện tại khác biệt, nói đùa, lấy đối phương tư chất, chỉ sợ chưa hẳn kém mấy vị kia đỉnh tiêm tuấn kiệt đi. Hừ. Đại trường lao giả trừng mắt, gặp Lý Trung Thiên đờ đẫn bộ dáng. Vô ý thức muốn quát lớn Thạch Tiểu Nhạc, nhưng đối phương hoàn toàn chưa từng có giới cử động, để hắn không thể nào mở miệng. Mấu chốt vẫn là, Thạch Tiểu Nhạc thiên phú ngay cả đại trưởng lão đều tâm động không ngừng, nếu có thể đem đối phương đặt vào tả tông, thật là tốt biết bao a. Khoảng cách linh cảm cầu sự tình đã qua đi 2 ngày. 2 ngày này, Thạch Tiểu Nhạc một mực đợi trong phòng, đem sát chiêu Sơn Băng Thủy Liệt diễn luyện một lần lại một lần, cho đến cải tiến không thể đổi địa bộ. Bằng vào ta bây giờ công lực, thi triển Sơn Băng Thủy Liệt, đại bộ phận nạp khí lục trọng cao thủ cũng đỡ không nổi. Thạch Tiểu Nhạc gầm thầm nghĩ ngợi nói. Chiến lực đều là tương đối đi ra. Lấy Lý Trung Thiên làm thí dụ, nội lực của hắn không thể so với bình thường nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ yếu, tăng thêm lại tu luyện nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, thực lực tuyệt đối hơn xa cái sau. T.E.G.

cho nên có phần bị người võ lâm hoang nên. Đáng tiếc, cỏ này 10 phần chân quý, một gốc thị trường giá đạt tới 2 vạn lượng bạc trở lên, không phải là cái gì người đều có thể tiêu phí. Thiếu hiệp, ngươi tới chậm, cỏ này đã bị người mua sắm. Góc đường bên cạnh, một vị lão giả cười híp mắt nói ra. Trước người hắn bày biện một loạt bùn hoa dược thảo, nhìn kỹ phía dưới, đều là cường thân kiện thể chi vật, nhưng đều là những cái kia hành người luyện võ mới có thể sử dụng đến dược thảo, đối võ giả bình thường không có gì đại dụng. Đại võ hiệp hệ thống trong, ngược lại là có không ít hành luyện võ công, có thể Thạch Tiểu Nhạc không muốn lấy hướng phương diện này phát triển. Nội công cùng ngoại công dù sao cũng là hoàn toàn khác biệt hai con đường, muốn đem một loại luyện đến cực hạn, đã là muôn vàn khó khăn, đồng tu hai loại, rất dễ dàng được không bù mất. Đây cũng không phải là kiếm pháp đao pháp, cái trước chỉ là thuật đạo khác nhau. Mà nội công ngoại công, trực tiếp là tu luyện đại phương hướng vấn đề, có bản chất khác biệt. Trong lòng một trận thất vọng, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hỏi, lão bá, ngươi có biết còn có chỗ nào bán Long Cân Thảo? Không dối gạt thiếu hiệp, Long Cân Thảo mỗi sản lượng hàng năm cực ít, coi như tại Hắc Nhai cũng không nhiều gặp. Nếu như thiếu hiệp không chê phiền phức, có thể đi những thành thị khác tìm xem. Nói đến đây, lão giả giống là nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái nói, lão hủ ngược lại quên, hàng năm Long Cân Thảo thành thục thời kỳ, Thiết Cốt Tông đều sẽ ngắt lấy ra một bộ phận, cung cấp giang hồ đồng đạo cầm vật tư trao đổi. Tính toán thời gian, năm nay trao đổi ngày ngay tại không lâu sau đó, thiếu hiệp không ngại hướng Thiết Cốt Tông một nhóm. Thiết Cốt Tông. Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới, môn phái này là phù lưu vực giang hồ vì số không nhiều khổ luyện môn phái một trong, hơn nữa còn là thực lực cực mạnh nhất lưu môn phái, từng đi ra không ít khổ luyện cao thủ. Chỉ là cái này trao đổi ngày, cũng không làm sao quen thuộc, nhìn đến tin tức của mình còn chưa đủ linh thông a. Hướng lao giả nói tiếng cảm ơn, Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi. Thiết Cốt Tông ở vào Trọng Sơn ngoài thành, khoảng cách Khí Phách Thành ước chừng mấy ngàn dặm, ra roi thúc ngựa đuổi mấy ngày, Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đang trao đổi ngày một ngày trước đổi tới. Chư vị, có chí tại trao đổi Long Cân Thảo, mời đi theo ta. Thiết Cốt Tông ngoài trên đất trống, một vị Thiết Cốt Tông cao thủ hô một tiếng, dẫn đám người trái lệch ra rẽ phải, cuối cùng đi đến trong tông một chỗ tứ phía tường vây trong viện. Trên đường đi, Thạch Tiểu Nhạc không quên tử quan sát kỹ. Không biết có phải hay không là tu tập hành luyện công phu nguyên nhân, Thiết Cốt Tông kiến trúc phần lớn là bằng đá màu xám làm chủ, mà lại khắp nơi đều có thể trông thấy các loại phức tạp luyện công khí giới, thỉnh thoảng còn có người lớn tiếng hét to, thoáng như hoàng lữ chuông lớn. Cồn vật bi, keo ngọt ai y. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Hiên ngang ta dễ, mênh ngông đồng thân. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Hiên ngang ta dễ, mênh ngông đồng thân. Bởi vì trèo lên ký quá duyên cớ, là lấy mỗi cái giang hồ khách đều sẽ rửa theo thứ tự, bị người mời vào trong viện duy nhất ốc xá bên trong. Có nhân qua mấy hơi liền đủ rũ túi đầu đi ra. Có nhân thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nghĩ đến hẳn là trong tay trao đổi vật đạt được Thiết Cốt Tông thừa nhận. Thạch Tiểu Nhạc bén nhạy phát hiện, mỗi khi những cái kia hư hư thực thực trao đổi thành công giang hồ khách đi ra, trong đám người tổng hội phát ra mấy đạo ánh mắt không có hảo ý. Càng có người lặng lẽ theo ra ngoài. Loại sự tình này hàng năm đều đang phát sinh. Có nhân căn bản cũng không có trao đổi vật phẩm, bất quá là tới đây đục nước béo cỏ, tìm kiếm dê béo a. Thông minh nhất, thuộc về loại kia bất động thanh sắc, hoặc là rõ ràng trao đổi thành công, lại cố ý giả ra thất bại người. Đương nhiên, những cái kia hỉ nộ hiện ra sắc người, cũng chưa chắc toàn là kẻ ngu, hoặc khen người ta đối thực lực của mình cực có lòng tin, khinh thường tại dấu diêm a. Tóm lại, giang hồ thật sự là cá nhân tâm hiểm ác địa phương, tùy thời tùy chỗ đều muốn một vạn cái cẩn thận. Vị nào là Thạch Tiểu Nhạc Thạch Thiếu Hiệp, mời đi theo ta. Nghe được tên của mình, Thạch Tiểu Nhạc lúc này từ trong đám người đi ra, đi theo một vị Thiết Cốt Tông đệ tử đi vào ốc xá. Ốc xá chia nội ngoại hai thất, ngoại thất ngồi một vị mặt mũi hiền lành lão giả. Cái kia song khớp xương rõ ràng, phẩm chất đều ngón tay, chính chậm rãi gõ lên mặt bàn, gặp Thạch Tiểu Nhạc đến, cười nói, căn cứ Thiết Cốt Tông quy định, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể trao đổi 3 cây Long Cân Thảo, không biết thiếu hiệp muốn vài quặng, lấy cái gì đổi. Thạch Tiểu Nhạc từ trong ngực xuất ra 3 bản bí tịch, đưa cho đối phương. Nô trưởng lão từng cái tiếp nhận, đọc qua một hồi, nói, một bản tam lưu thượng phẩm trường pháp, hai quyển tam lưu trung phẩm quyền pháp, ha ha, cũng không tệ. Thiết Cốt Tông là khổ luyện môn phái không giả, nhưng mặc kệ nội công ngoại công, chiêu thức võ học lại là thông dụng, nhiều lắm là liền là phát lực điểm xuất phát khác biệt ta. Trên thực tế, to như vậy một cái Thiết Cốt Tông, cũng liền chỉ là hơn 30 bản bí tịch, khổ luyện bí tịch càng là chỉ có 2 quyển. Đừng tưởng rằng cái này rất ít. Liền xem như phù lưu vực đỉnh cấp môn phái, bí tịch cũng bất quá 40-50 bản, đại bộ phận cũng đều là tam lưu bí tịch. Còn nhất lưu môn phái, có cái hơn 30 vốn cũng không sai. Mà giống Kim Phượng Lâu, Họa Kiếm phái bực này bang phái, cũng liền 10 bản bí tịch tả hữu. Trước đó trà trộn Vân Tam Giác, Thạch Tiểu Nhạc ngược lại từ trên người đối thủ lục soát qua một ít bí tịch, nhưng này là vận khí tốt, vừa vặn bị hắn đụng phải cái kia một gốc giả người. Từ khi đến Phù Lưu vực, hắn cũng liền tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ từng chiếm được một bản Tam Lưu bí tịch, cái khác đều là từ trong hệ thống lấy được. Bởi vậy có thể thấy được, bí tịch trong giang hồ cho tới bây giờ là vật hi hãn. Thiếu hiệp hào phóng, lão phu cũng không thể keo kiệt, liền hối đoái 3 cây Long Cân thảo, thiếu hiệp nghĩ như thế nào? Vung xuống bí tịch, lão giả cười nói: "Thành giao. Cái này 3 bản bí tịch đều là từ trên thân người khác vơ vét đến, mà lại đã ghi chép tiến võ thần điện, cho nên Thạch Tiểu Nhạc căn bản không quan tâm. Long Cân thảo kèm thêm đặc thù mùi, để tránh gây nên bên ngoài người chú ý, còn xin thiếu hiệp rời bước, tự mình đi một chỗ khác lấy." Không đếm xỉa đến trong viện đám người ánh mắt dò xét, Thạch Tiểu Nhạc dựa theo Ngô trưởng lão chỉ điểm, rất mau tới đến Thiết Cốt Tông phía đông một chỗ trong trang viên. Đến ở sau lưng lén lén lút lút bóng người, hy vọng hắn đừng chọc chính mình mới tốt. Trước đó rời đi một chút giang hồ khách cũng đều tại trong trang viên, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, nhao nhao lộ ra không biết ý vị tiểu dung. "Ha ha, có 2 gốc Long Cân thảo, ta hoành luyện công phu nhất định có thể nâng cao một bước. Gần nhất thể phách bị hao tổn nghiêm trọng, hy vọng có thể mượn nhờ Long Cân thảo khôi phục đi." Gặp mấy vị Thiết Cốt Tông đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí đem Long Cân thảo chứa vào trong hộp, những cái kia giang hồ khách nhóm trong mắt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Đúng lúc này, một trận gấp rút hữu lực tiếng bước chân vang lên, lập tức có người quát: "Chờ một chút." Đám người theo tiếng quay đầu, chỉ thấy một vị thân cao 8 thước, không phát không lông mày lão giả áo xám bước nhanh đi tới. Nói: "Năm nay Long Cân thảo, không trao đổi." "Cái gì? Không trao đổi? Đây là ý gì? Ta ngay cả đồ vật đều giao ra." Các vị giang hồ khách ngoài ý muốn sau khi, có chút không có thể hiểu được. Không lông mày lão giả cực kỳ cường thế, cũng không để ý tới những người khác, thẳng đối Thiết Cốt Tông đệ tử cả giận nói: "Còn đứng ngây đó làm gì? Đem những này Long Cân thảo toàn bộ lấy về." Mấy vị Thiết Cốt Tông đệ tử dọa đến lập tức làm theo. Mã trưởng lao thế nhưng là trong tông nổi danh bạo tính tình, bọn hắn cũng không dám gây. "Các hạ, trong các ngươi đồ đổi ý, tựa hồ tại lý không hợp a. Có thể nói ra cái lý do, cũng tốt để chúng ta giải." Một vị thon gầy nam tử liếm liếm bờ môi, lạnh nhạt nói. Mã trưởng lao nói: "Ta Thiết Cốt Tông quyết định, khi nào đến phiên các ngươi chất vấn. Vậy chúng ta giao ra đồ vật làm sao bây giờ?" Thon gầy nam tử lớn tiếng hỏi. Quét đám người một chút, Mã trưởng lão cười nói: "Đồ đạc của các ngươi, Thiết Cốt Tông tự sẽ lui cho các ngươi, sau 3 ngày tới lấy chính là." "Sau 3 ngày?" Mọi người không có cái nào không biến sắc, trong lòng sinh ra một trận tức giận. Mỗi người dùng để trao đổi đồ vật cũng khác nhau, nhưng 3 ngày cũng quá lâu, ai biết Thiết Cốt Tông có thể hay không động tay chân gì. Nói khó nghe chút, đến lúc đó cầm cái hàng giả đánh cháo, bọn hắn đi nơi nào nói rõ lý lẽ. Thạch Tiểu Nhạc cũng là sắc mặt trầm xuống. Hắn không quan tâm cái kia 3 bản bí tịch, nhưng rất chán ghét người khác cố ý chiếm hắn tiện nghi. Nếu như Thiết Cốt Tông hữu tâm dở trò lừa bịp, 3 ngày xuống tới, đừng nói 3 bản bí tịch, 300 bản bí tịch cũng đằng chép xong. Hắn há không thành nọ mạn đưa hàng đồ đẩn. "Đã các ngươi Thiết Cốt Tông không làm cuộc làm ăn này, vì sao lại phải trì hoãn 3 ngày?" Một vị tú tài bộ dáng nam tử nói ra, cương ép ép mình tỉnh táo. Nơi này dù sao cũng là Thiết Cốt Tông tổng bộ, làm quá cương cũng không tốt. Danh môn chính phái, làm việc giảng chính là quy củ cùng chương trình, đồ đạc của các ngươi đã đưa vào vật cát, muốn cầm về, không phải đơn giản như vậy. Mã trưởng lao đôi mắt quét ngang, thản nhiên nói. Lời này đem đám người tức điên, quy củ cùng chương trình. Đã đạt thành giao dịch, các ngươi nói hủy bỏ liền hủy bỏ, lúc nào nói qua quy củ cùng chương trình. Mã trưởng lao vây vây tay áo, nói, các ngươi nhớ kỹ, Thiết Cốt Tông sẽ không lại bất luận người nào đổ vật, nên nói lao phu đều nói, đều sớm làm đi thôi. Dứt lời, bản thân đã quay người rời đi, tựa hồ lười nhác cùng đám người nhiều lời. Ta không phục, các ngươi Thiết Cốt Tông ỷ thế hiếp người. Việc này ta nhất định phải tuyên dương đến trong giang hồ, làm cho tất cả mọi người phân xử thử. Một vị hơn 20 tuổi thanh niên lửa giận công tâm dưới, rút ra trường kiếm, đối mã trưởng lao bóng lưng như đang thị uy liên tục bổ mấy lần, lúc này mới coi như thôi. Ngươi không phục, ngươi có tư cách gì không phục? Đối giang hồ trưởng đối bất kính, lao phu thay ngươi sư môn giáo huấn ngươi. Nào có thể đoán được, mã trưởng lao phía sau phảng phất sinh một đối với con mắt, đống nhiên dừng bước, xoay người, một cỗ cương mãnh vô hình kình lực từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Oanh một tiếng, thanh niên trực tiếp bị đẩy lui vài chục bước, một ngụm máu phun ra. Kình lực ly thể, đại thành nạp khí cảnh hoành người luyện võ. Hoành người luyện võ cùng nội công võ giả khác biệt, mỗi cái đại cảnh giới sẽ không chia rất nhiều tiểu cảnh giới. chỉ có tiểu thành, đại thành cùng viên mãn khác nhau. Có thể làm được kinh lực ly thể, chí ít cũng là đại thành nạp khí cảnh hành người luyện võ, kém cỏi nhất cũng tương đương với nạp khí thất trọng cao thủ, mà lại thực lực sẽ chỉ so cái sau càng mạnh. Ở đây giang hồ khách hít một hơi hơi lạnh. Cái khác còn muốn đục người, cũng đều không nói lời nào. Đối phương cố nhiên sẽ không giết bọn hắn, nhưng làm chút thủ đoạn làm nhục một cái, vẫn là rất dễ dàng. Từ xưa trứng chọi đá, sớm tại đối phương cự tuyệt lập tức trả lại vật phẩm lúc, rất nhiều người đừng hy vọng, sở dĩ náo, bất quá là không cam tâm a. Thấy thế, Mã trưởng lão bên miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Bọn này giang hồ lăn lộn đồ vật, bình thường từng cái nhảy nhót đến hoan, thật cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái, lại sẽ dọa đến ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Tóm lại, liền là một đám tiện cốt đầu. Trong lòng mọi người dị thường không cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, cuối cùng cũng chỉ có thể chọn rời đi. Đã sớm nghe nói Thiết Cốt Tông làm việc cương ngạnh, gần như bá đạo, quả nhiên không giả. Biết có làm được cái gì. Coi như đem chuyện hôm nay tản đến trong giang hồ, lấy Thiết Cốt Tông lực lượng, cũng có thể tùy tiện tạo ra ra càng nhiều bất lợi chúng ta nghe đồn. Giang hồ, cuối cùng nhìn nắm đấm của ai cứng rắn. Thiết Cốt Tông ngoài, đông đảo giang hồ khách một mặt bi phẫn, lắc đầu tán đi. Phần lớn người, trong lòng vẫn là quyết định sau 3 ngày lại đến xem, nói không chừng Thiết Cốt Tông sẽ không lừa gạt bọn hắn đâu. Thạch Tiểu Nhạc từ đầu tới đuôi đều không nói gì, một người quẹo vào cách đó không xa trong rừng trúc. Thiết Cốt Tông Tây Viện. Dịch công tử, sự tình đã xử lý xong. Mới còn diếu võ Dương Oai Mã trưởng lão, giờ phút này lại lấy một loại gần như nịnh nọt phương thức, đối thượng thủ thiếu niên cười nói. Thiếu niên nhìn cùng Thạch Tiểu Nhạc không chênh lệch nhiều, tướng mạo không có có chỗ đặc thù, nhưng hắn tùy ý ngồi, trên thân lại liền tản mát ra một loại đáng sợ cảm giác các bách, thoáng như bách chiến chi vương, khiến cho Mã trưởng lão không dám nhìn thẳng. Loại này cảm giác các bách cũng không phải là đến từ thực lực, mà là tới từ thân phận và địa vị. Dịch Nam Hùng, Phú Lưu vực tứ đại đỉnh cấp môn phái một trong, Quy Nguyên phái trưởng môn chi tử, hắn bản nhân cũng là Phú Lưu vực đỉnh tiêm tuấn kiệt. Xuất thân nội công môn phái hắn, lại tại khổ luyện một đạo bên trên có thiên phú cực cao, nghe nói từ nhỏ bái một vị võ lâm dị nhân vi sư. Những năm này xông xáo giang hồ, uy chấn cùng thế hệ, riêng có hiên ngang ta dễ, mênh ngông đồng thân danh xưng. Mã trưởng lão làm việc liền là đáng tin. Dịch Nam Hùng liếc đối phương một chút, ý cười hơi nhạt. Nhiều năm tu luyện gian khổ, khiến cho Dịch Nam Hùng khổ luyện tạo nghệ viễn siêu cùng thế hệ, gần đây càng là liên tiếp có đột phá cảm giác. Cho nên ngay tại sông Sáo Giang Hồ hắn, không tiếc nọ mạn xa xôi đuổi tới Thiết Cốt Tông, muốn lợi dụng sung túc dược thảo, mau chóng đột phá cảnh giới. Mà Long Cân Thảo, chính là mấu chốt nhất dược liệu một trong. Biết được Dịch Nam Hùng nhu cầu, Thiết Cốt Tông đương nhiên muốn làm theo, dù sao liền là một đám giang hồ khách mà thôi, vi phạm ước định lại như thế nào. Thuống chi, Dịch Nam Hùng còn rất hào phóng đưa ra một bản tam lưu thượng phẩm khổ luyện bí tịch. Phải biết, khổ luyện bí tịch so khinh công còn thưa thất nhiều, cũng liền độc công cùng đồng thuật có thể so sánh. Nhất là đối với Thiết Cốt Tông mà nói, hắn giá trị càng là khó nói lên lời. Dịch công tử, tông chủ đã phân phó, trong khoảng thời gian này ngươi ăn ở đều từ lao phu phụ trách. Ngươi như có gì cần, cứ việc nói là được. Nghe được Dịch Nam Hùng khẳng định, Mã trưởng lao trong lòng kích động, trong miệng càng là ân cần nói. Đối diện vị này chính là Phù Lưu vực mấy chục năm thấy một lần khổ luyện thiên tài, liền ngay cả tông chủ đều khen không dứt miệng, lại thêm thân phận của hắn, tạo mối quan hệ tổng sẽ không sai. Ta biết, Mã trưởng lão ngươi đi ra ngoài trước đi. Dịch Nam Hùng nhắm mắt lại. Hắn đang sắp đột phá, cũng không muốn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở thuốc ngựa trên người tiểu nhân. Nếu như thế, lão phu cáo lui. Mã trưởng lão nghe vậy, ý cười thu vào, đành phải thất vọng rời đi. Trong rừng trúc, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước lại, nói: đều đi ra đi. Tuôn rơi, bóng người lắc lư, trong khoảnh khắc liền có 15 vị cao thủ đem Thạch Tiểu Nhạc đoàn đoàn bao vây. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 152, cấm địa hái thảo. Chương 152, cấm địa hái thảo. Trời chiều tranh hồng một mảnh, phản chiếu màu xanh biếc trúc lâm cũng có chút pha tạp lưu ly. Một tầng sát cơ nồng nặc, theo gió dần dần tràn ngập. Ai phái các ngươi tới giết ta? Nhìn xem bốn phía mặc trang phục võ sĩ phục bọn nam tử, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Một người cầm đầu là cái khoát mặt râu ngắn trung niên, cười nói, ta xưa nay không trả lời bất luận cái gì người chết vấn đề. Giết cho ta. Trên đất lá trúc bị thổi lên, 15 cái nam tử hoặc là huy quyền, hoặc là thứ kiếm, ngưng làm 15 đạo kình phong phóng tới Thạch Tiểu Nhạc toàn thân cao thấp. Cái này 15 cái nam tử, có 13 người là nạp khí lục trọng cao thủ. Còn lại 2 người, thì là nạp khí cảnh hoành người luyện võ, nhìn thực lực không kém gì cái trước. Trọng yếu nhất chính là... Đám người này thi triển chính là một loại trong ngoài công kết hợp trận pháp, phát huy lực sát thương, viễn siêu đại bộ phận nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ, thậm chí tiếp cận nạp khí thất trọng cao thủ. Không biết lượng sức, một vòng trạm kiếm mang màu xanh sáng lên, hội tụ rời núi thủy chi thế, vòng quanh đám người đi một vòng. Sau một khắc, khí kình tản mạn khắp nơi, 14 cái đầu người đồng thời phóng lên tận trời. Vị kia khoát mặt râu ngắn nam tử kinh ngạc đến ngây người. Kẻ chủ mưu là ai? Thạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt sáng lên u quang. Khoát mặt râu ngắn nam tử bỗng nhiên mê thất tâm thần, si ngốc nói, là Ngô trưởng lão. Thạch Tiểu Nhạc trong đầu lập tức hiện lên trước đó cùng hắn chậm rãi mà nói, cho hắn hối đoái ba cây long cân thảo hiền lành lão nhân, triệt để minh bạch. Đối phương nhất định là gặp hắn tùy tiện xuất ra ba quyển võ học bí tịch, cho nên đối với hắn sinh ra tham nghiệm, muốn có được càng nhiều. Chỉ có Ngô trưởng lão một người. Không phải, hắn chỉ là ra mặt người, hắn phía sau hẳn là còn có cái khác thiết cốt tông cao thủ. Hàng năm long cân thảo trao đổi ngày, chỉ cần chúng ta giết bọn hắn chọn chúng mục tiêu, liền có thể phân đến tam thành lợi ích. Bình thường còn có thiết cốt tông âm thầm bảo bọc. Khoát mặt râu ngắn nam tử nói. Thạch Tiểu Nhạc nghe vậy gật đầu. Bọn này giang hồ cao thủ, thực lực rất mạnh, nếu không phải đụng tới bản thân, bình thường người nơi nào còn có đường sống. Mà lại bọn hắn không giống nạp khí thất trọng giang hồ cao thủ hiếm thấy như vậy, lại rất tốt khống chế, hoàn toàn chính xác rất thích hợp trở thành một ít tông môn cao thủ mưu lợi nanh vớt. Đầu tiên là giam bí tịch không trả, hiện tại lại phái người truy sát, Thạch Tiểu Nhạc tim lạnh xuống tới. Không phải bi thương thất vọng lạnh, mà là lanh khốc vô tình lạnh. Hắn cũng không tin, Ngô trưởng lão làm những này hoạt động, thiết cốt tông cao tầng thật không có chút nào biết. Thuận tay giết khoát mặt râu ngắn nam tử, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại rời đi trúc lâm. Hôm nay kinh lịch, để hắn quyết định, sự tình không thể tính như vậy. Chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, muốn đòi lại. Đối phó hắn người, cũng muốn trả giá đắt. Thiết cốt tông cách đó không xa, có một tòa cao tới vạn trượng, làm thành hình khuyên kỳ dị núi cao. Núi cao tại biên giới sử song mở, hình thành một cái dị thường cạn hẹp lối vào. Lối vào có không ít thiết cốt tông cao thủ chấn giữ. Hai ngày sau, một vị thiếu niên áo xanh lặng yên tới gần nơi này. Nơi đây mới là thiết cốt tông chân chính bồi dưỡng các loại khổ luyện dược thảo địa phương. Bất quá nghe nói, năm nay long cân thảo đại bộ phận bị lấy ánh sáng. Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến địa hình. Đi qua nghe ngóng hắn mới biết được, năm đó thiết cốt tông đời thứ nhất trưởng môn là phát hiện núi hình vòng cung bên trong mảng lớn dược thảo. Mới nhờ vào đó đem hoành luyện công phu tu luyện đến đại thành, cũng sáng lập một phen cơ nghiệp. Sau đó lại trải qua hơn thay mặt đem khống, tăng thêm phủ lưu vực không có gì ra dáng khổ luyện tông môn, đại bộ phận dược thảo lại không cách nào đối nội công võ giả sinh ra hấp dẫn, lúc này mới công khai đem nơi đây chiếm thành của mình. Toàn bộ phủ lưu vực giang hồ đều biết, ai dám đánh mảnh này núi hình vòng cung chủ ý, liền là cùng thiết cốt tông không chết không thôi. Mà bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc nghiễm nhiên chuẩn bị lấy hạt rẻ trong lò lửa. Đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Thành thục long cân thảo mặc dù bị hái, nhưng khó đảm bảo không có cá lọt lưới, mà lại nói không chừng, còn có thể bên trong phát hiện cái khác chân quý dược thảo. Bất quá muốn trà trộn vào đi, độ khó rất lớn. Loại thứ nhất, là vượt qua bên trên vạn trượng núi hình vòng cung tiến vào, cái này rõ ràng không thực tế. Loại thứ hai, trực tiếp từ cửa vào tiến vào. Nhưng bởi như vậy, liền phải đối mặt trọn vẹn ba vị đại thành nạp khí cảnh hành người luyện võ. Loại này võ giả, tương đương với nạp khí thất trọng. Thậm chí bắt trọng nội công cao thủ, lại thực lực sẽ chỉ so cái sau càng mạnh. Đoán chừng liền xem như nạp khí cửu trọng cao thủ đến, cũng đừng muốn xông vào. Liên tiếp 3 ngày, Thạch Tiểu Nhạc đem phụ cận tử quan sát kỹ một lần. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt một mực khóa chặt tại vài dặm ngoài một con sông lớn bên trên. Từ nước sông hướng chảy, thậm chí cả mặt đất ướt át độ biến hóa rất nhỏ trong, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, đây là một đầu không biết cuối nước chảy sông. Có lẽ, có thể thông qua đầu này nước chảy sông tìm tới biện pháp. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc đâm đầu thẳng vào trong nước, ước chừng một khắc đồng hồ sau lại bơi ra. Không được, bằng vào ta bây giờ nội lực, căn bản là không có cách thời gian dài đợi dưới đáy nước. Võ giả nội lực cường đại, nội tức tự nhiên cường đại, nhưng cũng không thể động một tí mấy canh giờ không hô hấp, liền xem như huyền khí cảnh cao thủ đều làm không được. Đoán chừng chính là bởi vì điểm ấy, Thiết Cốt Tông mới không có xử lý đầu này nước chảy. Đương nhiên, nghĩ xử lý cũng độ khó cực lớn, sông lớn lộ trên mặt đất đều mấy trăm mét. Chưa hẳn có thể lấp trốn kỹ. Từ vừa rồi dò xét nhìn, đáy nước bên trong có động thiên khác, cái này khiến Thạch Tiểu Nhạc dâng lên một chút hy vọng. Vấn đề là, hắn như thế nào thời gian dài ấm ức, bơi tới đôi bưng. Có. Tâm thần khẽ động, Thạch Tiểu Nhạc tiến vào hệ thống bên trong, cuối cùng quả nhiên tại võ thần điện một tầng, phát hiện một khối tên là bế khí bí quyết vách đá. Bế khí bí quyết, đến từ cửu âm chân kinh, chỉ cần tu tập này công, liền có thể làm được thời gian dài không hô hấp. Chính là thăm dò dưới nước phương pháp tốt nhất. Loại này võ công có thể xưng kỳ môn, giang hồ hiếm thấy, nhưng tác dụng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đối địch bên trên so di hồn đại pháp còn không bằng, bởi vậy chỉ có tam lưu trung phẩm cấp bậc. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc chỉ còn lại có 350 điểm ban thưởng giá trị, bất quá đem Đông Phương Hạo Nhiên động phủ tam lưu bí tịch hối đoái về sau, ban thưởng giá trị lại đạt tới 550 điểm, vừa lúc mua sắm một bộ bế khí bí quyết. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Lấy Thạch Tiểu Nhạc nội tính, tự nhiên đã xem bế khí bí quyết tu luyện tới hóa tướng cảnh giới viên mãn. Vận chuyển công pháp, hắn lần nữa đâm vào trong sông. Một canh giờ, hai canh giờ. Thạch Tiểu Nhạc tại dưới nước du hành tốc độ cũng không chậm, nhưng thủy đạo tả hữu hỗn lượng, hơn nữa còn có rất nhiều lối ra. Thạch Tiểu Nhạc nhiều lần lặn ra, phát hiện đều là tại địa phương khác nhau. Dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy choáng đầu hoa mắt, toàn thân thoát lực, bế khí bí quyết nhanh đến cực hạn. Phía trước lại là một cái cửa ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Tiểu Nhạc trông thấy chiếu vào nước ngọn nguồn quan mang, cũng nhịn không được nữa, bắt được cái cửa ra này liền xông đi lên. Siêu. Dòng nước vô thanh dập dờn, Thạch Tiểu Nhạc rơi trên mặt đất, vội vàng miệng lớn hô hấp. Suy suy suy. Phu cận lam sắc khói trướng điên cuồng vọt tới, thuận thế chui vào mũi miệng của hắn trong lỗ chân lông, lại không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đi ra độc trướng, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh phát hiện bốn phía to lớn vách núi, mà ở phía xa thì là đứng đấy cao thủ chật hẹp cửa vào. Ý cười hiện lên ở trên mặt, hắn rốt cục tiến vào Thiết Cốt Tông cấm địa. Kỳ thật không thể nói Thiết Cốt Tông không nghiêm cẩn, ở ngoài sáng biết huyền khí cảnh cao thủ đều không thể thông qua tình huống dưới, còn ở bên ngoài vây thiết trí một tầng độc trướng, đã coi như là vạn vô nhất thất cách làm. Mà nếu như là siêu việt huyền khí cảnh cao thủ đến đây, bọn hắn cũng không cần cản, dù sao đều là chết. Làm sao, nghìn tính vạn tính, Thiết Cốt Tông lại không tính được tới, trên đời còn có Thạch Tiểu Nhạc loại này có được thiên đại cơ duyên quái vật. Lặng yên không một tiếng động đi tại nội địa trong, Thạch Tiểu Nhạc né tránh đội ngũ tuần tra đồng thời, nhìn thấy một chút hình thù kỳ quái dược thảo, có như một cây gai, có giống như một vòng vòng tròn, riêng phần mình tản ra đặc biệt hương khí. Ước 2 phút đồng hồ về sau, hắn vụng trộm đi vào một bãi cỏ bên cạnh, trông thấy thành đống dài nhỏ hình dạng sợi rễ thực vật. Long cân thảo. Nhìn ra được, những này long cân thảo thể tích quá nhỏ, màu sắc còn thấp, rõ ràng còn chưa thành thục. Thạch Tiểu Nhạc lại chưa từ bỏ ý định, chờ đội tuần tra đi xa về sau, ngồi xổm người xuống cẩn thận lục lọi lên. Tìm tới. Cũng không lâu lắm, hắn ngay tại trong bụi cỏ, phát hiện một gốc bị ạ bì lì tì đặt ở dưới đáy thành thục long cân thảo. Đã có một lần tức có lần thứ hai, hắn rất nhanh lại phát hiện thứ hai gốc, thứ ba gốc. Cuối cùng, hắn hái được trọn vẹn 6 cây long cân thảo. Mà lại bởi vì mới từ trong đất rút ra không lâu, khí tức so Thiết Cốt Tông lấy ra trao đổi long cân thảo càng thêm nồng đậm. Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được lòng mang đại sướng. Có cái này 6 cây long cân thảo, nói không chừng liền có thể làm thể phách của hắn tăng lên một mảng lớn, đến lúc đó liền có thể giải trừ thân thể đối tu vi áp chế tác dụng. Còn có rất nhiều đồ tốt, ta không đổi. Đại bộ phận dược thảo, đối Thạch Tiểu Nhạc loại này nội công võ giả không dùng. Nhưng bây giờ vô dụng, không có nghĩa là tương lai không dùng. Nếu không được, lấy ra tặng người đổi tiền đều được. Dỡ xuống trên lưng sớm đã chuẩn bị xong hộp gỗ, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu ngắt lấy. Hắn thật không có vung tay quá chán, mà là mang tính lựa chọn các loại đều hái một điểm. Duy nhất một lần hái quá nhiều, rất dễ dàng sẽ bị phờ giờ. Dù sao không ai cho là hắn có thể xuống tới, chẳng bằng tế thủy trường lưu, về sau lúc nào cần, lại đến ngắt lấy chính là. Thao tác thỏa đáng, nơi này hoàn toàn có thể làm một mảnh miễn phí cung ứng dược liệu căn cứ. Thiết Cốt Tông Tây Viện, một tiếng to lớn tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, chấn động bốn phương tám hướng. Rất nhiều khổ luyện cao thủ đồng thời đứng dậy, hướng phía thanh âm phát ra địa phương nhìn lại. Đây là Mã trưởng lão đứng tại ngoài viện, vội vàng đẩy cửa vào, đã thấy Dịch Nam Hùng trần trụi nửa người trên, tản ra màu nâu vàng quang trạch cơ bắp bạo lồi mà lên, cả người tựa như nhất tôn không thể phá vỡ hùng tráng thiết nhân. Tại bên cạnh hắn, còn lưu lại một đống dược thảo cặn bã. Đáng chết, lượng thuốc còn chưa đủ, cho ta đi tìm vòng vàng thảo, Thúy Tâm Diệp. Dịch Nam Hùng đối Mã trưởng lão hô to, thần sắc hơi dữ tợn. Hắn cuối cùng đánh giá thấp bản thân tích lũy. Chuẩn bị từ trước tốt dược liệu lượng căn bản không đủ để chèo chống hắn đột phá, mà một khi đột phá bị ngăn trở, đối với hắn loại này hoành người luyện võ tới nói, nhận phản phệ lại so với nội công võ giả nghiêm nặng hơn nhiều. Không kịp, mang ta đi các ngươi cấm địa, sau khi chuyện thành công, ta có hậu báo. Không đợi Mã trưởng lão trả lời, Dịch Nam Hùng lần nữa hét to lên tiếng, người đã trước một bước lao ra. Chỉ một thoáng, Thiết Cốt Tông loạn thành một đống. Cấm địa cũng không phải ngoại nhân có thể vào. Thế nhưng là lấy Dịch Nam Hùng thân phận, thật đúng là không có nhiều người dám cản hắn, nếu không chậm trễ hắn đột phá, dẫn phát hậu quả gì, ai có thể tiếp nhận Quy Nguyên phái cùng Võ Lâm dị nhân lửa giận. Để hắn đi vào. Rắn mất đầu thời khắc, một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào trong thai mọi người. Là tông chủ lên tiếng. Mã trưởng lão xem thời cơ nhanh nhất, thân thể nhảy lên, đưa tay nắm lấy Dịch Nam Hùng bả vai, mang theo hắn liền hướng bên ngoài tông cấm địa tiến đến. Cùng một thời gian, trong cấm địa một chỗ dốc hệ trong đống, Thạch Tiểu Nhạc vừa mới nuốt vào một gốc Long Cân Thảo. Long Cân Thảo không thể lâu thả, cho nên hắn quyết định ở đây phục dụng. Oeng! Cực nóng dược lực tại thể nội chảy xiết, như là hỏa diễm thiêu nướng kinh mạch, đau đến Thạch Tiểu Nhạc kém chút kêu thành tiếng. Chợt cắn răng một cái, hắn cương ép tập trung tinh thần, lấy Tử Hà Thần Công khai thông dược lực, vận chuyển đến toàn thân các nơi. Tại dược lực từng lần một cọ rửa trong, Thạch Tiểu Nhạc kinh mạch, lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra tốc độ trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 153, tượng lực quả. Chương 153, tượng lực quả. Long Cân Thảo có tăng cường gân cốt, cường hóa bắp thịt tác dụng. Chỉ bất quá dược tính mãnh liệt, nhất định phải phối hợp cái khác dược liệu phương có thể sử dụng. Nếu không nhân thể thụ đau nhức phía dưới, rất dễ dàng vận công ra xóa, tẩu hỏa nhập ma. Thạch Tiểu Nhạc lại cự tuyệt làm như thế. Bởi vì những thứ khác dược liệu phối hợp không tốt, thế tất sẽ yếu bất Long Cân Thảo hiệu quả, từ đó không cách nào lệnh gân cốt mạnh nhất hóa. So với trên nhục thể thống khổ, hắn đang ghét hơn trên tinh thần nhát gan. Răng cắn chặt, Thạch Tiểu Nhạc bắp thịt cả người đều tại không nhận khống địa co quắp, khuôn mặt càng bởi vì thống khổ trở nên đỏ trắng một mảnh. Giờ phút này nếu như Sở Trường chạm đến da thịt của hắn, liền sẽ phát hiện, phía trên bỏng đến như là sôi nước sôi. Xuy xuy. Hòa với vết bẩn mồ hôi từ trong lỗ chân lông chảy ra, đây là gân cốt bên trong tạp chất. Phát giác được dược lực có chỗ yếu bớt, Thạch Tiểu Nhạc há miệng nuốt vào thứ hai gốc Long Cân Thảo, tiếp tục tiếp nhận vô biên tra tấn. Thứ ba gốc. Thứ tư gốc. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đã ngay cả nuốt 6 cây Long Cân Thảo. Mỗi nuốt vào một gốc, da của hắn liền sẽ rét một phần, trên thân càng là không chỗ ở bốc lên khói trắng, giống như bị nung chín. Người bình thường nuốt vào 6 cây Long Cân Thảo, tuyệt đối không có Thạch Tiểu Nhạc thanh thế như vậy, liền xem như rất nhiều thiết cốt tông khổ luyện đệ tử đều không được. Thử hỏi, lại có mấy người dám không thêm dược liệu, trực tiếp dùng Long Cân Thảo rèn luyện gân cốt. Bất quá hậu quả như vậy chính là, Thạch Tiểu Nhạc gân cốt đầy đủ hấp thu Long Cân Thảo dược lực, đạt được trình độ lớn nhất tăng lên. Lại qua nửa canh giờ, dược lực rốt cục tiêu tán. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng cảm giác được, trên người mình bởi vì tu vi quá mau dẫn tới bao hòa cảm giác, triệt để không thấy. Mặc cho Tử Hà nội lực vận chuyển toàn thân, không còn có cho kinh mạch mang đến một tơ một hào cảm giác đau đớn. Thậm chí, liền ngay cả tu vi đều tăng lên một chút. Cái này không khó lý giải. Dù là tại thân thể chống đỡ đến cực hạn lúc, Thạch Tiểu Nhạc đều không hề từ bỏ tu luyện nội lực, bộ phận này thêm ra nội lực tản mạn khắp nơi tại các vị trí cơ thể, chờ đến thể phách nhấc lên thăng, tự nhiên thông qua tăng cường kinh mạch chảy vào trong đan điền. Lại đi đi dạo một vòng, không có đồ tốt liền rút lui. Đứng người lên, Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy dặm, một vị nửa người trên như đồng kiêu thiết chú thiếu niên thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời cuồng hống, trên thân càng là phát ra ông phồng lên âm thanh, năm trong vòng trăm thức rõ ràng có thể nghe. Thật là tinh thuần kinh lực. Cách đó không xa Mã trưởng lão nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục. Hoành người luyện võ, tu luyện chính là kinh lực. Mà một khi đến đại thành, liền có thể làm được kinh lực ly thể. Dịch Nam Hùng đương nhiên không có đạt đến đại thành chi cảnh, nhưng trên người đối phương kinh lực tinh thuần, so với hắn cái này đại thành hoành người luyện võ còn muốn càng hơn một bậc, quả nhiên là thiên tư tung hoành. Đương nhiên, trừ thiên tư ngoài, đối phương tu luyện khổ luyện võ học cũng tuyệt đối không tầm thường, mà lại thở nhỏ hưởng thụ các loại tài nguyên, như thế mới có thể đạt tới hôm nay địa bộ. Dịch Nam Hùng tại mấy đại đỉnh tiêm tuấn kiệt trong, tuổi tác nhỏ nhất, thực lực cũng kém cỏi nhất. Nhưng so sánh phù lưu vực cái khác người đồng lứa, lại là xa xa thắng chi. Tối nay qua đi, càng là chú định nhất kỵ tuyệt trần, cùng tuổi vô địch. Nhìn xem khí thế càng ngày càng đủ Dịch Nam Hùng, Mã trưởng lao chỉ có một tia ngạo khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, ta rốt cục thành công. Màu nâu vàng quang mang trong, Dịch Nam Hùng tựa như một khối bị đánh thành hình hình người đồng sắt, cười lớn một quyền hướng mặt đất đập tới. Oanh một tiếng, lấy hắn nắm đấm làm trung tâm, bạo tạc tính chất lực lượng chuyển khắp bốn phía, phương viên 3 mét bên trong đất vàng lập tức như sóng lớn trên dưới chập trùng. Lực lượng tiếp tục truyền ra, khiến cho phương viên 10 mét chi địa lay động không thôi. Chúc mừng Dịch công tử thần công tiến nhanh. Mã trưởng lão đệ xuống khiếp sợ trong lòng, liền vội vàng cười chúc mừng. Từ đối phương vừa rồi lực lượng nhìn, liền xem như tiếp cận đại thành nạp khí cảnh hành người luyện võ, cũng không đủ hắn một quyền đánh. Thiếu niên này, tương lai sẽ trưởng thành đến mức nào? Lần này còn muốn đa tạ quý tông hết sức giúp đỡ. Yên tâm, Dịch mô không phải mỏng quả người, sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Dịch Nam Hùng khó được thoải mái, lấy buông lỏng giọng điệu nói ra. Hắn tu luyện, chính là võ lâm dị nhân truyền thụ cho mênh mông 13 đồng biến công. T. Tên như ý nghĩa, này công muốn viên mãn, nhất định phải kinh lịch 13 lần biến hóa, lại một lần so một lần mạo hiểm. Sư phó của hắn tu luyện mấy chục năm, chung kinh lịch 9 lần biến hóa, cũng đã phù lưu vực ít có người biết khổ luyện cao thủ, không kém cõi đỉnh cấp môn phái trưởng môn. Mà hắn Dịch Nam Hùng, nay tuổi chưa qua 16 tuổi, lại đã hoàn thành lần thứ 5 biến hóa, tương lai chưa chắc không có cơ hội đạt tới mạnh nhất thập tam biến. Thân là đỉnh cấp tuấn kiệt một trong, Dịch Nam Hùng tim từ trước đến nay rất lớn. Hắn không chỉ có muốn xưng bá phù lưu vực, càng phải đi ra ngoài, tắc cỡ tầng thứ cao hơn, trở thành toàn bộ Thanh Tuyết Châu nổi danh nhân vật. Mã trưởng lão còn muốn lấy lòng vài câu, đồng nhiên trong mũi khẽ động, ra ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Dịch Nam Hùng càng là mẫn cảm, tu luyện mênh mông 13 đồng biến công hắn, ngũ giác so với thường nhân cường đại quá nhiều, lập tức từ dược thảo hương trong người được đột nhiên xuất hiện một cỗ, cũng nghĩ đến nào đó bản thư tịch bên trên ghi chép. Xoát xoát. Hai người cơ hồ vô ý thức liền tinh thần phấn chấn vị tán phát địa phương đánh tới. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Mã trưởng lão thậm chí không nghĩ tới trước hết để cho Dịch Nam Hùng rời đi. Đây là trong rừng cây rậm rạp, Thạch Tiểu Nhạc lật ra từng mảnh lá xanh, trông thấy một viên không chút nào thu hút hình tròn trái cây. Hình tròn trái cây hiện lên màu lam xám, đủ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, tung hoành hoa văn đưa nó chia mười mấy cánh, cực giống một cái bị lột ra quýt. Đủ loại đặc thù cùng trong đầu kiến thức kết hợp, lập tức để Thạch Tiểu Nhạc nghĩ đến một loại nào đó mười phần chân quý thuốc quả. Tượng lực quả. Tượng lực quả sở dĩ gọi tượng lực quả, là bởi vì hoành người luyện võ dùng nó, thể nội kinh lực sẽ có một cái đột nhiên tăng mạnh tăng vọt, thoáng như có được một tượng chi lực. Mà nội công võ giả dùng nó, mặc dù thân thể lực lượng gia tăng không lớn, nhưng với nội lực tăng trưởng cũng có tác dụng. Mấu chốt nhất là, nó sẽ còn đối thể phách tiến hành toàn phương vị cải tạo, không giống long cân thảo, chỉ có thể tăng cường xương cốt. Tóm lại, đây là một loại đối bất luận cái gì võ giả đều là có hiệu quả trái cây. Chỉ là do ở thành thục trước đó, hắn hình dạng mùi cùng bình thường trái cây hạt tròn không khác. Thành thục thời điểm, như vượt qua nửa canh giờ không lấy xuống, lại sẽ một lần nữa thiến héo, bởi vậy trong giang hồ thiếu có người có thể chân chính phục dụng. Thạch Tiểu Nhạc cũng là đang tìm kiếm long cân thảo trước đó, cố ý bù lại một phen dược thảo tri thức, mới biết được đây hết thảy. Thiên cho không lấy, phản thụ hắn loạn. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc một thanh lấy xuống tượng lực quả, vận khởi thân pháp liền hướng nước chảy sông chạy tới. Tượng lực quả giá trị quá cao, nhất là đối với Thạch Tiểu Nhạc loại này nội công võ giả tới nói, tháng qua trong cấm địa cái khác khổ luyện dược thảo, đáng giá mạo hiểm. Mùi biến yếu, không tốt, có người. Xa vài trăm thước rừng cây ngoài, Mã trưởng lão sắc mặt đại biến. Cấm địa cũng có tuần tra nhân viên, nhưng người nào dám đi đụng dược thảo. Như vậy cũng chỉ có một giải thích, có người vụng trộm xâm nhập nơi này, cũng hái đi đồ vật. Mà có thể giấu giếm được lối vào ba vị cao thủ, tiến vào nơi đây người, tuyệt đối không dễ trọc. Nghĩ đến đây, Mã trưởng lão bước chân chậm mấy phần, cải thành ngửa mặt lên trời hét giận dữ nói, cấm địa có tặc. Thanh âm tại núi vây quanh trong quanh quẩn, ầm ầm chấn động đến không khí không ở rung động. Chính đang đi tuần thiết cốt tông cao thủ nghe vậy, đều là trong lòng cuồng loạn, nhao nhao hướng thanh âm phát khởi địa phương phóng đi. Lối vào, ba vị chính đang ngồi xếp bằng dưỡng thần nam tử đột nhiên mở mắt, mắt lộ ra kỳ quang. Chứ Mã Tam cùng Dịch Nam Hùng, các ngươi có thể từng phát giác có người tiến vào? Không có. Một con muỗi cũng không. Ba vị nam tử liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng. Có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn tiến vào cấm địa người, toàn bộ phù lưu vực đều không có mấy cái, chẳng lẽ đến một vị đại cao thủ. Lại hoặc là, đối phương là dùng thủ đoạn khác. Trước đi xem một chút. Trong ba người người cầm đầu làm ra quyết định. Nếu như là cái trước, bọn hắn tự nhận không may, thậm chí chủ động giao ra đồ vật đều được. Nếu như là cái sau, hừ. Mã trưởng lão một tiếng hò hét, đem cấm địa đám người quay đến đại loạn, mà chính hắn lại sinh thoái ý, không dám tới gần. Mã trưởng lão, Dịch Mỗ trước đi xem một chút. Dịch Nam Hùng trên mặt vẻ khinh thường lóe lên liền biến mất, thân thể như mánh hổ nhảy vào rừng cây. Từ mùi tốc độ di động nhìn, đối phương thân pháp chỉ có thể coi là bình thường, không giống lợi hại gì cao thủ. Nếu như bởi vì trong lòng ngờ vực vô căn cứ liền dừng bước không tiến, cẩn thận là cẩn thận, nhưng thường thường cũng sẽ lưu tại bình thường. Từ Hà thần công vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc ngũ giác tăng lên tới cực hạn, rõ ràng cảm giác được bốn phương tám hướng đều có người tới gần. Ở trong đó, lại lấy bên trái cùng hậu phương uy hiếp mạnh nhất. Nhất là bên trái ba đạo khí tức, mỗi một đạo đều kinh khủng đến cực điểm, có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn. Hậu phương một đạo mặc dù kém xa bên trái cái kia ba đạo, nhưng cũng tinh thuần hùng hậu, nghĩ đến cũng không thể khinh thường. Lúc này, Kim Nhạn công rõ ràng có chút không đủ dùng. Dĩ vãng Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, đại bộ phận là nạp khí đê giai, thậm chí trung giai võ giả, khinh công chưa chắc có mạnh cỡ nào. Mà bây giờ hắn mặt đúng, lại là xuất thân danh môn chính phái cao thủ, đại bộ phận đều tu luyện qua thượng thừa khinh công, tăng thêm tu vi ưu thế, đuổi kịp hắn chỉ là vấn đề thời gian. Nhớ tới sau này lại tiến vào nơi đây sẽ rất khó khăn, Thạch Tiểu Nhạc một bên chạy, một bên liều mạng đem dọc đường dược thảo thuận tay ôm vào lòng, có bao nhiêu hái bao nhiêu. Vâng! Không bao lâu, một đạo quyền kình từ phía sau đánh tới. Bởi vì khoảng cách duyên cớ, hậu phương cái kia vị cao thủ dẫn đầu đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, tay phải trực tiếp hướng sau lưng vung ra một kiếm. Khoác lác một tiếng, kiếm mang vỡ vụn, quyền kình dư thế không dứt, đem Thạch Tiểu Nhạc trước đó đứng địa phương đánh ra một cái hang lõm. Tiểu tử, lưu lại tượng lực quả. Thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc dáng vẻ, Dịch Nam Hùng hoàn toàn yên tâm, lo lắng giết hết. Khoảng cách nước chảy sông còn có hơn 200 mét. Âm thầm tính toán khoảng cách, Thạch Tiểu Nhạc nội lực vận chuyển, không có bất kỳ cái gì thăm dò, trực tiếp hướng về sau phương vung ra một cái sát chiêu, Sơn Băng Thủy Liệt. Sơn thủy chi thế tụ lại, diễn hóa xuất kỳ hiểm vô cùng đáng sợ phong mang, trong chớp mắt chém về phía Dịch Nam Hùng. Một kiếm này có chút ý tứ, bất quá nội lực quá yếu. Trong mắt quang mang kỳ lạ hiện lên, Dịch Nam Hùng nắm đấm bao khỏa tại một tầng màu nâu vàng nhạt mang trong, một quyền đem kiếm mang đánh nát, bất quá hắn khứ thế cũng đống nhiên chỉ trệ, thậm chí lui về sau đi. Ngược lại là xem thường ngươi, bất quá đêm nay muốn đi, không có cửa đâu. Trên nắm tay màu nâu vàng quang mang từ nhạt chuyển thành đậm, Dịch Nam Hùng lại lần nữa vung ra một quyền. Một quyền này cường thế vô song, còn chưa tiếp cận, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngực sinh ra bị đè nén cảm giác. Trừ cái đó ra, bốn phía càng có vô hình khí kình điên cuồng bao phủ mà đến, khiến cho Thạch Tiểu Nhạc di động trốn tránh trở nên mười phần khó khăn. Vâng! Tử Hà thần công bộc phát, chấn khai khí kình, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa vung ra một cái Sơn Băng Thủy Liệt, thân thể thuận thế xông vào độc trướng, đâm đầu thẳng vào trong nước. Đáng chết! Dịch Nam Hùng dừng ở độc trướng ngoài, vẻ mặt tâm trầm. Sớm biết tiểu tử này giảo hoạt như vậy, hắn nên trực tiếp vận dụng toàn lực mới là. Bất quá, đối phương hư hư thực thực thông qua nước chảy tiến vào nơi đây, nếu như chính mình thao tác một cái, chưa hẳn không thể ngăn chặn hắn. Tượng lực quả xuất hiện, khiến cho Dịch Nam Hùng có kiểu khác tâm tư, không nói những cái khác, chỉ cần có thể tiêu hóa hết mấy cánh, công lực của hắn tuyệt đối có thể lại tiến một đoạn. Về phần tượng lực quả có thể hay không bị dùng xong, Dịch Nam Hùng không chút nào lo lắng. Tượng lực quả từ ngậm dị trùng khí tức, cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, huống hồ tổng cộng có mười mấy cánh. Đối phương cũng không có khả năng nhanh như vậy sử dụng hết. Cồn vật bi, keo ngọt 2i. Chương 154, thể phách tăng nhiều, đột phá cực hạn. Chương 154, thể phách tăng nhiều, đột phá cực hạn. Siêu siêu siêu. Ba đạo mang theo khí tức khủng bố bóng người rơi vào độc trướng bên ngoài, là thủ hộ cửa vào ba vị thiết cốt tông cao thủ. Dịch công tử, nhưng nhìn thanh kẻ xông vào bộ dáng. Ở giữa một vị quyền cốt đột xuất nam tử hỏi. Chưa từng nhìn thấy. Công lực của người này thắng qua Dịch Mỗ, từ phía đông rời đi. Màu lam nhạt độc trướng trước, Dịch Nam Hùng đáy mắt tinh quang lóe lên, giống như là vì thiết cốt tông cân nhắc, tiếp tục nói, ta đề nghị ba vị trưởng lão lập tức phái người lục soát cấm địa. Mặt khác, thêm phái nhân thủ canh giữ ở phụ cận mấy đại hoạt cửa nước phụ cận, miễn cho người này đến cái hồi mã thương, từ thủy đạo thoát đi. Quyền cốt đột xuất nam tử gật gật đầu, lời ấy có lý. Từ Dịch Nam Hùng biểu lộ nhìn, kẻ xông vào võ công tuy cao, nhưng còn chưa tới thâm bất khả trắc địa bộ. Ngược lại là có thể tiếp tục lục soát tra được. Về phần đối phương nói từ thủy đạo rời đi, khả năng ngược lại rất nhỏ. Khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ nước chảy miệng, đều tại bên ngoài mấy dặm, huyền khí cảnh cao thủ đều khó có khả năng lặn thời gian dài như vậy. Đương nhiên, không bài trừ có nhân tinh thông hiếm thấy nín thở chi thuật. Cho nên ngẫm lại, ba vị trưởng lão lập tức quyết định, một bên tăng lớn cấm địa điều tra lực đạo, một bên phái người thông chi trưởng môn, từ hắn định đoạt tiếp xuống hành động. Cấm địa đại lượng dược thảo, thậm chí cả tượng lực quả bị người đánh cắp hái sự tình, rất nhanh truyền đến thiết cốt tông tổng bộ. Khoan lác. Một vị thân cao chín thước đoạn lông mày nam tử nghe vậy giận dữ, đem hoàng lê cái bàn gỗ đập thành một đống mảnh vụn, chẳng cần biết ngươi là ai, dám phạm ta thiết cốt tông kiên kỵ, đều phải chết. Cùng lúc đó, cái khác thiết cốt tông cao thủ nghe vậy, cũng là giận không kèm được, tuyên bố muốn đem trộm cắp tiểu nhân chém thành muôn mảnh. Màn đêm buông xuống, thiết cốt tông tinh nhuệ ra hết, cùng chia thành ba nhóm riêng phần mình hành động. Nhóm đầu tiên công lực mạnh nhất tiến vào cấm địa, nhóm thứ hai người tở rõ tẹt mấy đại hoạt cửa nước, nhóm thứ ba người thì tại phương viên 50 dặm vừa đi vừa về lục soát, tiến hành phạm vi lớn phong tỏa hành động. Bất kỳ bên nào có phát hiện, lập tức phóng thích pháo hoa đạn tín hiệu. Mã trưởng lão, trong cấm địa cao thủ nhiều như mây, không tới phiên chúng ta, người dẫn ta đi cấm địa ngoài mấy đại hoạt cửa nước đi dạo, cố gắng Dịch Mỗ có thể giúp đỡ một hai. Đại lúc rối loạn, Dịch Nam Hùng đối Mã trưởng lão nói ra. Tu luyện mênh mông 13 đồng biến công hắn, khiếu giác là nhất tuyệt. Mặc dù bị ngắt lấy về sau, tượng lực quả mùi sẽ càng ngày càng yếu, nhưng chỉ cần khoảng cách không phải quá xa, hắn còn có thể ngửi được. Dịch công tử hữu tâm. Mã trưởng lao đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng thông minh không có nói ra. Thiết Cốt Tông hành động cũng không chậm. Bất quá ngay tại một đoàn người phong bế nơi nào đó nước chảy miệng trước đó, Thạch Tiểu Nhạc đã trước một bước lao ra, bước nhanh rời đi. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, phu cận đều bị Thiết Cốt Tông phong tỏa, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một vị trưởng lao dẫn một đám đệ tử đến đi vội vàng. Quan sát một lát, Thạch Tiểu Nhạc xác định, trừ phi hắn có nắm chắc lặng yên không một tiếng động xử lý mấy đám người, nếu không tùy tiện xông ra đi, chỉ sợ sẽ có biến số. Mà mỗi một nhóm lĩnh đội trưởng lão, cơ bản đều là tiếp cận đại thành nạp khí cảnh khổ luyện cao thủ, thực lực so nạp khí lục trọng đỉnh phong cao thủ mạnh hơn, khó đối phó. Đã như vậy, không ngại trước tăng lên một cái bản thân. Nhìn xem trong tay tượng lực quả, Thạch Tiểu Nhạc tìm tạm thời yên lặng địa phương, không chút nghĩ ngợi, cầm xuống trong đó một liền hướng trong bụng nuốt. Tượng lực quả bởi vì ẩn chứa dị trùng khí tức, đối với người thường mà nói rất khó tiêu hóa, nhất định phải tại địa phương tuyệt đối an toàn chậm rãi hấp thu mới được. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc không cần. Bởi vì Tử Hà thần công một đại đặc tính, chính là có thể tiêu hóa dị trùng khí tức. Tại một mảnh khác trong giang hồ, Nhạc Bố Quần là có năm chắc thay lệnh Hồ Mạo Xương tiêu trừ thể nội lộn xộn chân khí, chỉ bất quá bởi vì quan hệ thầy trò chuyển biến xấu, không có làm như vậy à. Tử Hà thần công vận chuyển, tượng lực quả tán phát cổn phở xỉ ẩn khí tức một chút xíu bị tiêu trừ, còn lại tinh hoa bộ phận thì tốc độ cao nhất dung nhập Thạch Tiểu Nhạc thể phách trong. Không có thống khổ, không có tra tấn, hấp thu tượng lực quả quá trình lạ thường thuận lợi. Nhất vui mừng chính là, một tượng lực quả hiệu quả, liền vượt xa 6 cây Long Cân Thảo. Phát giác được có người tới gần, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa rời đi. Cứ như vậy, hắn liên tiếp đổi 9 cái địa phương, lại nuốt vào 9 cánh tượng lực quả, thể phách toại nguyện cường đại đến hoàn toàn mới địa bộ. Giờ này khắc này, hắn cảm giác tim đập của mình như thế hữu lực, huyết dịch lưu động cũng so trước đó càng thêm thông thuận, toàn thân gân cốt, cơ bắp đều tràn ngập khó tả cứng cỏi cảm giác. Tượng lực quả làm ta thể phách cường độ 1 lít lại tăng. Dựa theo tình huống trước mắt, coi như tại trong vài năm đột phá đến huyền khí cảnh, cũng sẽ không có vấn đề gì. Từ nạp khí cảnh đến huyền khí cảnh, cần một cái làm gì chắc đó, cân đối tự thân thể phách cùng nội lực quá trình. Nếu không lấy huyền khí cảnh kinh khủng nội lực lượng, nhất định phải đem kinh mạch xương cốt nứt vỡ không thể. Liền xem như phù lưu vực đỉnh tiêm tuấn kiệt, cũng phải vì một bước này đại phí đầu óc. Trong lúc đó hao tổn các loại linh chân dị quả, hiếm thấy tài nguyên càng là vô số kể. Mà nếu như là bình thường giang hồ khách, không có đại lượng tài nguyên gia thân, quá trình này có thể muốn tiếp tục rất nhiều năm, đây cũng là vì cái gì trong giang hồ, huyền khí cảnh cao thủ ít như vậy nguyên nhân chỗ. Nguyên bản tiêu hao 6 cây Long Cân Thảo, Thạch Tiểu Nhạc thể phách cực hạn nhiều lắm là liền là nạp khí cảnh cao giai, hơn nữa còn đến khống chế tốc độ đột phá mới được. Hiện tại, những này gông cùm xiềng xích toàn cũng không thấy. Không khách khí chút nào nói, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thể phách cường độ đã không kém cỏi điều chỉnh rất nhiều năm nạp khí cựu trọng đỉnh phong cao thủ. Chỉ cần có đầy đủ huyền tinh thạch, trực tiếp liền có thể lên tới huyền khí cảnh. Tượng lực quả hiệu quả càng dùng càng nhỏ, còn lại 3 cánh, đối ta tác dụng không lớn, ngược lại là có thể trước giữ lại. Cười nhạt một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc đứng thẳng người lên. Tượng lực quả trừ tăng lên thể phách ngoài, đối nội lực của hắn tăng cường cũng hữu hiệu quả. Bây giờ, tu vi của hắn đã từ nạp khí nhị trọng sơ kỳ, trực tiếp vượt qua trung kỳ, hậu kỳ, đạt tới đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách nạp khí tam trọng đều chỉ có cách xa một bước. Trước đó không có nắm chắc vô thanh tập sát, ngược lại là đều có thể thử một lần. Trong đầu nhớ tới vị kia mặt mũi hiền lành Ngô trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc thân ảnh lóe lên, chớ nhập trong rừng. Tiểu tử kia sẽ không phải thật chạy a? Thoát khỏi Mã trưởng lão về sau, Dịch Nam Hùng tại khắp nơi tìm kiếm thật lâu, một trái tim dần dần chìm xuống. Hắn thậm chí có chút hối hận, sớm biết dạng này, còn không bằng đem chân tướng nói cho Thiết Cốt Tông, nói không chừng còn có thể phân đến một tượng lực quả, dù sao cũng so hiện tại không có vật gì mạnh. Chờ một chút. Đông nhiên, Dịch Nam Hùng tâm khẩu nhảy một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngay một khắc này, hắn rõ ràng ngửi được một tia cực kỳ nhạt tượng lực quả khí tức. Cũng may mắn hắn vừa mới hoàn thành đồng biến công đệ ngũ biến, nếu không không có khả năng phát hiện. Dọc theo khí tức, Dịch Nam Hùng cẩn thận đuổi theo. Chỉ cần hắn lặng lẽ giết chết cái kia thanh sam tiểu tử, toàn bộ tượng lực quả liền là của hắn, đến lúc đó thực lực nhất định có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh, thậm chí vượt qua mấy vị kia đỉnh tiêm tuấn kiệt cùng tuổi thời kỳ. Dịch Nam Hùng rất có tính nhẫn nại, từ đầu đến cuối cùng Thạch Tiểu Nhạc duy trì chừng 100 mét khoảng cách, nhìn đối phương như con ruồi không đầu loạn chuyển, gặp người liền tránh, nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Tiểu tử này mặc dù trộm tượng lực quả, nhưng lại thành toàn mình, ngược lại là có thể cho hắn một thống khoái. Nửa khắc đồng hồ về sau, Thạch Tiểu Nhạc lần nữa nhìn thấy phía trước một nhóm người, ánh mắt rơi tại lão giả cầm đầu trên thân, không tiếp tục tránh đi. Chư vị đều cho lão phu nhìn cẩn thận, phàm là có chỗ nào không đúng, lập tức dùng nội lực kêu đi ra. Đội ngũ phía trước, phụ trách trao đổi long cân thảo ngô trưởng lão một bên vận chuyển nội lực, một bên nhắc nhở đám người, không quên tả hữu xem. Càng là ham hưởng thụ, càng là sợ chết. Ngô trưởng lão chính là người như vậy. Mặc dù năm nay cướp giết ngoài ý muốn thất bại, nhưng dựa vào năm trước tích lũy, của cải của hắn cũng không phải bình thường môn phái trưởng lão có thể so, đầy đủ thư thư phục phục qua nửa đời sau. Cho nên không cần thiết, phàm là gặp nguy hiểm hành động, hắn đều không muốn tham gia. Làm sao lần này là toàn tông hành động, tông chủ hạ tử mệnh lệnh, muốn cự tuyệt đều không được. Chân đạp đến một mảnh cành khô, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngô trưởng lão đang muốn nói chuyện, đột nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy, không biết thế nào, một cỗ khí lạnh đột nhiên từ đuôi xương cụt vọt tới đỉnh đầu. Sau đó, hắn trông thấy một thanh trạm màu xanh kiếm. Cầm kiếm thiếu niên, há không phải liền là năm nay hắn để mắt tới cướp giết mục tiêu sao? Trong cổ họng âm tiết còn chưa phát ra, một loại cảm giác đau giống như thủy triều dâng lên. Sau một khắc, nô trưởng lão cảm giác bản thân bay lên, hắn nhìn gặp thân thể của mình, còn có sau lưng đệ tử hoảng sợ ánh mắt. Không, ta thế nhưng là tiếp cận đại thành nạp khí cảnh khổ luyện cao thủ, làm sao lại bị một cái nạp khí nhị trọng tiểu tử giết chết? Trong lòng không cam lòng hò hét, nô trưởng lão lâm vào vĩnh cửu trong bóng tối. Đánh giết nô trưởng lão đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc tay trái thuận thế rút đao, lấy thiên la bộ pháp xông vào thiết cốt tông đệ tử trong đám, vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp đao cung. Hồ quang còn chưa tan đi tận. Phốc phốc phốc. Cái kia hơn 10 vị đệ tử động tác dừng lại, cùng nhau ngã trên mặt đất. Còn có một người đã xuất ra đạn tín hiệu, lại cũng không có cơ hội nữa phát ra. Tại đám người này trên thân vơ vét không có kết quả, nhìn sau lưng một chút, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục bay về phía trước chạy. Tại cái này về sau, hắn lại thuận lợi tập sát hai nhóm người, rốt cục xông phá thiết cốt tông tuyến phong tỏa. Tuyến phong tỏa bên ngoài mới giảm, Thạch Tiểu Nhạc dừng bước quay người, ra đi. Ba ba. Dịch Nam Hùng khẽ vuốt bàn tay, từ chỗ tối đi ra, cười nói, thực lực của ngươi rất không tệ, bất quá không có ta đối thiết cốt tông lừa dối, ngươi cũng đi không đến nơi đây, giao ra tượng lực quả đi, ta sẽ để cho ngươi đã chết dễ dàng một chút. Ngươi tựa hồ ăn chắc ta. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Từ trong cấm địa giao thủ ngắn ngủi xem ra, đối phương hoàn toàn chính xác rất mạnh, chí ít đối với tuổi của hắn, mạnh đến mức không còn gì để nói. Không có hấp thu tượng lực quả trước đó, bản thân thật đúng là chưa hẳn có thể đánh thắng đối phương. Dịch Nam Hùng lộ ra một tia khinh thường ý cười, nói, ngươi đại khái còn không biết thân phận của ta đi. Hiên ngang ta dễ, mênh mông đồng thân, ta chính là Dịch Nam Hùng. Thạch Tiểu Nhạc nghe vậy, một trận nhưng. Cái này khó trách. Lấy thực lực của đối phương, xác thực chỉ có thể là mấy vị kia đỉnh tiêm tuấn kiệt một trong. Để Dịch Nam Hùng cảm thấy kinh sợ không cam lòng chính là, nghe gặp thân phận của mình về sau, đối diện thanh sam tiểu tử không chỉ có không coi e ngại, ngược lại còn lộ ra một loại mịt mờ hưng phấn thần sắc. Xuất ra còn sót lại ba cánh tượng lực quả, Thạch Tiểu Nhạc nói, muốn, liền bản thân tới bắt. Cái khác tượng lực quả cánh bị ngươi dùng xong. Nếu như trước đó là phẫn nộ, giờ phút này Dịch Nam Hùng chỉ còn lại có sát cơ. Hắn không phải không chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc khí tức biến hóa. Nhưng không ngờ tới, đối phương tay chân nhanh như vậy, cư nhưng đã dùng xong hơn phân nửa tượng lực quả. Cách. Xôi trào sát cơ trong, Dịch Nam Hùng thần sắc lạnh lùng, mang theo đáng sợ khí tức một quyền thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc mặt đánh tới. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 155, tái chiến Dịch Nam Hùng. Chương 155, tái chiến Dịch Nam Hùng. Quả đấm to lớn, bao khỏa tại màu nâu vàng quang mang tròng, vạch ra một đạo hoa mỹ quy tích. Tới đồng hành, là một cổ mãnh liệt như nước thủy triều giữ dằn khí kình, giống như là muốn đem người lồng ngực đè ép. Đây là Dịch Nam Hùng nén giận một quyền, đủ để đánh tan đại bộ phận nạp khí lục trọng cao thủ ý chí. Không có e ngại, không có khẩn trương, Thạch Tiểu Nhạc rút đao mà lên. Hướng lên trên nghịch vùng ra một đạo huyết sắc toái tuyết đao mang. Đúng là hồi lâu không cần tuyệt chiêu, rút đao thuật. Rút đao thuật tinh túy ở chỗ tinh thần, nhưng căn cơ lại là tốc độ cùng lực lượng, lấy Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thể phách cùng nội lực vùng ra, tự nhiên hoàn toàn không phải hôm qua có thể so. Khoan lác. Vô hình khí kình giống như là như gợn sóng bộc phát. Toái tuyết đao túi tại Dịch Nam Hùng trên nắm tay, hai người đồng thời hướng về sau bay ngược. Chưa từng có người nào dám để cho ta tức giận như vậy, ngươi là người thứ nhất. Cũng là này nỗ lực trọng đại đại giới. Thân xác dữ tợn, Dịch Nam Hùng chân phải giẫm nước mặt đất, thân thể giống như là đạn bắn ra. Người giữa không trung, trên nắm tay màu nâu vàng quang mang từ nhạt chuyển thành đậm, giống như là một tầng kim diễm đang thiêu đốt, khiến cho không khí đều phát ra tiếng xèo xèo. Nếu là có hoành người luyện võ ở đây, trông thấy một màn này, chắc chắn quá sợ hãi. Dịch Nam Hùng kinh lực tinh thuần, đã siêu việt Mã trưởng lão đối với hắn đánh giá,

Trông thấy Dịch Nam Hùng chật vật rơi xuống đất, Hắc Y Lìa lão giả mấy tâm thần người chấn động, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Dịch Nam Hùng là ai? Đây chính là Phù Lưu vực đỉnh tiêm tuấn kiệt, mặc dù bởi vì tuổi tác nguyên nhân, tại mấy cái đỉnh tiêm tuấn kiệt trong ở vào yếu thế, nhưng theo cái khác người đồng lứa so, vẫn là mạnh một mảng lớn. Phù Lưu vực, khi nào ra một cái năng lực ép Dịch Nam Hùng người đồng lứa? Ta giống như gặp qua hắn, mấy ngày trước đây hắn đến ta tông trao đổi qua Long Cân Thảo. Một cái Thiết Cốt Tông đệ tử suy tư một lát, đông nhiên la lớn. Người xác định. Hắc Y Lìa lão giả lạnh lùng nhìn xem cái kia vị đệ tử. Ngoại hình rất tương tự, đều đeo lấy đao kiếm. Cái kia vị đệ tử nhát gan như cái nói. Đúng lúc này, âm thanh xé gió lên, Thiết Cốt Tông trưởng môn cùng với cao thủ toàn bộ đổi tới. Vị kia Hắc Y Lìa lão giả liền vội vàng tiến lên, đem chuyện lúc trước nói một lần. Ngay cả Dịch Thiếu Hiệp cũng không là đối thủ. Đám người nghe xong, một trận giật mình. Gặp Dịch Nam Hùng đi tới, Thiết Cốt Tông tông chủ, Thiết Phách Tứ Phương Châu Nghĩa Long một mặt quan tâm nói, Dịch Thiếu Hiệp, có thể có cái gì trở ngại? Tiểu tử kia giảo hoạt, lấy thủ đoạn hèn hạ ám toán tại ta, bất quá hắn còn không cách nào đánh tan ta đồng biến kim thân. Dịch Nam Hùng thản nhiên nói, không ít người một trận thoải mái. Mới khoảng cách hơi xa, Hắc Y Lìa lão giả đám người cũng chưa thấy rõ tình huống, nhớ tới Dịch Nam Hùng đột nhiên dừng lại dáng vẻ, xác thực có chút quái dị, nguyên lai là trong ám toán. Bất quá, cái kia thanh sam thực lực của thiếu niên hẳn là cũng không yếu, nếu không trước đó mấy đám người không có khả năng bị ám sát. Dịch Thiếu Hiệp, thế nhưng là tiểu tử kia trộm đi tượng lực quả. Vị kia trông coi cấm địa, quyền cốt đột xuất nam tử hỏi. Không tệ, ta ngửi được tượng lực quả khí tức, muốn để tiểu tử kia vật quy nguyên chủ, không nghĩ tới đối phương không chỉ có không nghe khuyên bảo, còn minh ngoan bất linh, thậm chí ám toán tại ta. Dịch Nam Hùng tức giận bất bình nói. Dịch Thiếu Hiệp hữu tâm, Thiết Cốt Tông sẽ nhớ kỹ chuyện hôm nay. Còn tiểu tử kia, phạm ta Thiết Cốt Tông kiên kỵ, thiên thượng địa hạ, đều không còn hắn đất dung thân. Châu Nghĩa Long kiên cường trên mặt, lộ ra xâm nhiên sắc cơ. Tượng lực quả giá trị chi cao, ngay cả hắn người tông chủ này đều không thể coi nhẹ, nếu như có thể tiêu hóa hết, nói không chừng liền có thể làm hắn đột phá nạp khí cảnh, trở thành Phù Lưu vực đỉnh tiêm cao thủ. Mà hết thảy này, đều bị cái kia thanh sam tiểu tử phá hư. Đáng hận hơn chính là, đối phương còn tiện thể hái đi trong cấm địa rất nhiều dược thảo. Đương nhiên, Châu Nghĩa Long cũng không phải người ngu, liên tưởng trước sau sự tình, hắn đồng dạng đối Dịch Nam Hùng sinh ra hoài nghi, chỉ là cái sau thân phận địa vị còn tại đó. Loại này hoài nghi, cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống đáy lòng. Ngay tại ngày thứ hai, giang hồ phong ba khởi. Vốn là lấy phong cách hành sự cường ngạnh lấy xương Thiết Cốt Tông, hiếm thấy tuyên bố giang hồ lệnh truy sát. Giang hồ lệnh truy sát, cũng không phải là Thiết Cốt Tông đặc thù, mà là một loại gia nhập Thanh Tuyết Liên Minh chính tông môn phái, mới có tư cách phát động đặc biệt lớn mệnh lệnh. Phải biết, Thanh Tuyết Liên Minh thế nhưng là Thanh Tuyết Châu lớn nhất võ lâm tổ chức, từ mấy đại đỉnh cấp thế lực dẫn đầu, bao quát Thanh Tuyết Châu một hệ liệt cường đại chính tông môn phái. Cái này còn không chỉ, trừ giang hồ bối cảnh, cái tổ chức này đồng dạng cũng có triều đình bối cảnh, cụ thể cường đại cỡ nào, không ai nói rõ được. Chỉ biết là, bất kỳ cái gì tại dã môn phái muốn xin trở thành chính tông môn phái, cũng phải thu được tổ chức đó dựng bang lệnh bài. Mà giang hồ lệnh truy sát, liền là tổ chức đó đặc hữu thủ đoạn. Bất kỳ môn phái nào tuyên bố mệnh lệnh này, cùng một khu vực cái khác Thanh Tuyết Liên Minh thành viên, đều phải toàn lực hiệp trợ này môn phái hành động. Gần nhất mấy chục năm qua, toàn bộ Thanh Tuyết Châu chỉ xuất hiện qua hai lần giang hồ lệnh truy sát. Lần thứ nhất, danh xưng hành vân vạn dặm, nước chảy vô tung Thanh Tuyết Châu thứ nhất hái hoa đạo tặc, tiêu giao mấy chục năm, kết quả chọc một vị nào đó môn phái đại lao chi nữ, chỉ tránh hai ngày, liền bị người vây giết đến chết. Lần thứ hai, chỉ phí 7 ngày thời gian, một vị huyền khí cửu trọng đỉnh phong, từng làm ác vô số ma đạo cường nhân bị giết. Bây giờ, là lần thứ ba. Không có một cái nào môn phái sẽ tùy tiện vận dụng giang hồ lệnh truy sát, bởi vì đây là đại sát khí, một khi vận dụng, tương đương với trong lúc vô hình thiếu môn phái khác nhân tình. Mà lại chiếu đạo lý, Thạch Tiểu Nhạc thực lực cũng không xứng như thế. Chỉ có số ít người hữu tâm biết, đây là Thiết Cốt Tông đang hướng ra bên ngoài giới biểu đạt thái độ, ai dám động đến bọn hắn cấm địa chủ ý, liền là không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì thể diện. Thế mà chọc Thiết Cốt Tông, còn bức ra giang hồ lệnh truy sát. Nào đó tòa viện bên trong, một vị mặt lạnh người trẻ tuổi nhận được tin tức về sau, thả ra trong tay trường thương màu đen, biểu lộ phức tạp. Đại ca, ngươi tựa hồ không phải rất vui vẻ. Bên cạnh, một vị khác cùng mặt lạnh người trẻ tuổi giống quá thiếu niên thì cười lớn, lộ ra 10 phần thoải mái. Hắn là độc thương công Tào Lăng Thiên Hoa. Từ khi tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ, bị Thạch Tiểu Nhạc đánh gãy cánh tay về sau, hắn vẫn đối Thạch Tiểu Nhạc ghi hận trong lòng. Gần đây biết được đối phương gây Thiết Cốt Tông, còn bị dồn vào đường cùng, lúc này liền chạy đến đem cái tin tức tốt này nói cho đại ca. Ta vì sao muốn vui vẻ? Lăng Thiên Vũ lắc đầu, nói, thù muốn bản thân báo, Thiên Hoa, ngươi cũng không thể vĩnh viễn gửi hy vọng ở người khác đi. Lăng Thiên Hoa ngây người trước mắt, Lăng Thiên Vũ đã nhìn về phía chân trời, không biết suy nghĩ cái gì. Còn thật có thể dày vò. Ý khí môn bên trong, tiếp vào tin tức thượng quan tinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ý khí môn đồng dạng là Thanh Tuyết Liên Minh một thành viên, cho nên trên lý luận giảng, bọn hắn cũng nhất định phải phái ra nhân thủ, cùng nhau truy sát Thạch Tiểu Nhạc. Thanh Tuyết Liên Minh quy củ không thể phá, trưởng môn, việc này liền giao cho lão phu đi. Đại trường lao đứng lên, nói ra. Thượng quan tinh đang do dự ở giữa, liền nghe đại trường lao thanh âm ngưng tụ thành một tuyến truyền lọt vào trong thai. Lao phu hiểu được nặng nhẹ. Nếu như họ Thạch tiểu tử có thể sống quá cựu thiên, liền chứng minh tiềm lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh hơn, đến lúc đó Lao phu sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu như không thể, cái kia cũng đừng trách Lao phu. Nhìn xem đại trường lao biến mất thân ảnh, thượng quan tinh cười cười, lập tức lẩm bẩm, Thạch tiểu nhạc ca Thạch tiểu nhạc, chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Lúc trước ngay cả vị kia huyền khí cựu trọng đỉnh phong ma đạo cao thủ, đều không thể tại giang hồ lệnh truy sát trong sống qua 7 ngày, Thạch tiểu nhạc muốn sống qua cựu thiên, đơn giản khó như lên trời. Đương nhiên, phù lưu vực môn phái thực lực, khẳng định không có truy sát vị kia ma đạo cao thủ môn phái mạnh, nhưng Thạch tiểu nhạc thực lực của mình, đồng dạng khác biệt người cách xa vạn dặm. Một mảnh thanh tịnh hồ lớn một bên, kéo dài lấy liên miên kiến trúc. Trong đó một tòa lớn nhất lầu các bên trên, ngồi một vị bộc lộ bộ mặt hung ác nam tử. Hắn là Kình Hồ Bang bang chủ, người xưng Kình Hồ Ác Giao tướng Chính Lâm. Kình Hồ Bang thân là Hắc Đạo bang phái, dĩ nhiên không phải Thanh Tuyết Liên Minh thành viên. Bất quá phản ứng của nó lại so rất nhiều Thanh Tuyết Liên Minh môn phái còn lớn hơn. Hoặc là phải nói, sơ tại Thiết Cốt Tông tuyên bố giang hồ lệnh truy sát trước đó, Kình Hồ Bang liền đã đẩy phù lưu vực truy sát Thạch Tiểu Nhạc. Tướng Chính Lâm đối Tiết Ngang chết từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, cho nên vận dụng Kình Hồ Bang toàn bộ lực lượng điều tra hung thủ giết người, không ngờ tới tại nửa tháng trước, biết gì nói nấy đột nhiên nói cho hắn biết, hạ thủ người có 8 thành tỷ lệ là Thạch Tiểu Nhạc. Cái kia tại Đông Phương Hạo Nhiên động phủ, liền từng kém chút giết chết con của hắn hung đồ. Tướng Chính Lâm tất nhiên là giận tím mặt, lúc này liền phái ra trong bang tuyệt đỉnh cao thủ truy sát Thạch Tiểu Nhạc, thế nhưng là chẳng biết tại sao, việc này thế mà bị ý khí môn nhân phát giác, cũng nhận bọn hắn cản trở. Hừ, lệnh truy sát đã ra, ý khí môn dù có ngày lớn mật, cũng không dám sẽ giúp tiểu tử kia. Ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh, ném tới kình trong hồ cho cá ăn. Tướng Chính Lâm càng nghĩ càng giận, cuối cùng quyết định, bản thân muốn tự thân xuất mã. Nếu không động tác quá chậm, tiểu tử kia rất có thể rơi vào trong tay người khác. Mà từ tự mình ra tay, Thiết Cốt Tông cũng không trở thành phở trả tỷ hòn kình hồ bang. Dù sao nó tuyên bố giang hồ lệnh truy sát, cũng là vì lấy Thạch Tiểu Nhạc tính mệnh, hưởng ứng càng nhiều người càng tốt. Ngay tại toàn bộ phù lưu vực giang hồ, đều bởi vì một khối giang hồ lệnh truy sát sôi trào thời điểm, bị vô số người coi là tử kỳ sắp tới Thạch Tiểu Nhạc, lại tại một gian xa hoa trong tiểu lâu uống tiểu. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu ở trên người hắn, chiếu đến màu hổ phách tiểu dịch, có chút rối rảnh. Ở chung quanh hắn, thì là từng đôi mang theo sắc cơ, thậm chí cuồng nhiệt ánh mắt, như là thợ săn nhìn chằm chằm nhất con mồi mỹ vị. Đám người này đã có đến từ Thiết Cốt Tông cao thủ, cũng có môn phái khác cường giả, còn có thật nhiều muốn dựa vào đánh giết Thạch Tiểu Nhạc dương danh giang hồ khách. Nhưng bọn hắn cũng không có động. Hắc Nhai cấm chỉ chém giết, ai lại dám ở Hắc Nhai trong tiểu lâu động thủ? Sớm tại thân phận bại lộ về sau, Thạch Tiểu Nhạc liền biết phiền phức, cho nên hắn trong đêm liền tiến vào Trọng Sơn thành Hắc Nhai. Quả nhiên, ngày thứ hai rạng sáng liền có số lớn cao thủ tiến vào Hắc Nhai, mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn, như hình với bóng. Hừ, năm đó bị giang hồ lệnh truy sát chỉ định hai người, vị thứ nhất hái hoa đạo tặc không kịp tiến Hắc Nhai, liền bị người giết. Vị thứ hai ma đạo cùng nhân, bởi vì tiết lộ thân phận, càng là dẫn tới Hắc Nhai xuất thủ. Tiểu tử này cũng chống đỡ không bao lâu. Một vị không lông mày lão giả nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, đúng là Thiết Cốt Tông Mã trưởng lão. Bởi vì Thiết Cốt Tông ngay tại Trọng Sơn ngoài thành, cho nên tạm thời phái ra Mã trưởng lão mấy một nhóm người tiến vào Hắc Nhai giám thị, những người khác thì phong tỏa Hắc Nhai bên ngoài, liền đợi đến Thạch Tiểu Nhạc tự chui đầu vào lưới. Không đếm xỉa đến tầm mắt của mọi người, Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên, người xung quanh lập tức đồng thời đứng lên. Hắn đi xuống quán rượu, một nhóm người lớn cũng là theo sát ở phía sau, cùng trên đường cao thủ dung thành một dòng lũ lớn, một tấc cũng không rời theo sát. Thật đúng là phiền phức. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng bất đắc dĩ. Chính như Mã trưởng lao nói, thật sự là hắn gặp được đại phiền toái, trên thân không có tiền. Phải biết, tại Hắc Nhai khách sạn ở một đêm giá cả, so phía ngoài phổ thông khách sạn quý gấp 20 lần, kết quả giang hồ lệnh truy sát vừa ra, khách sạn lập tức lại đem giá tiền lại đề cao gấp 10 lần. Tính cả hắn phí dụng của hắn, mấy ngày kế tiếp, Thạch Tiểu Nhạc đã hoa trọn vẹn 20 vạn lượng bạc, trên thân lại không chút xu bạc. Đây là hắn đem Thiết Cốt Tông cấm địa hái dược thảo, cùng tại Nguyên Thạch Hương lấy được đồng thạch đổi thành tiền, nếu không sớm đã một nghèo hai trắng. Hắn không muốn đi lãnh Kim Phượng lâu tiền, huống chi cũng chống đỡ không bao lâu, nhưng nếu như mặt trời lặn trước không bỏ ra nổi bạc, Thạch Tiểu Nhạc chỉ có bị xua đuổi hạ tràng. Ngủ ngoài đường, Hắc Ngai có thể không cho phép. Đến lúc đó, đối mặt vô số như lang như hổ giang hồ cao thủ, hắn chứ chết, vẫn là chết. Đinh. Giang hồ phong ba ác, ta từ tiêu giao đi. Đại trượng phu đi một mình thiên ngai, làm đi bộ nhàn nhã, tiêu sái tự nhiên, mặc nó cuồng phong sóng lớn, không tổn hại nửa phần ống tay áo. Hệ thống nhiệm vụ 6 tuyên bố, hạn túc chủ tại trong vòng 2 tháng, giải trừ nguy cơ, lại tại quá trình bên trong, không được bị người đổi giết. Nhiệm vụ độ khó, nhị tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, bởi vì nhiệm vụ lần này, vì nhị tinh nhiệm vụ bên trong đỉnh cấp độ khó, cho nên túc chủ có thể sớm lãnh một môn nhị lưu võ học, không cần lo lắng chịu không, cũng đạt được 1.000 điểm ban thưởng giá trị. Nhiệm vụ trừng phạt, quan bế võ thần điện. Xin hỏi túc chủ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Linh tinh. Tiếp cận 500.000 chữ, rốt cục muốn lên đỡ. Cảm tạ các vị thư hữu duy trì. Không biết nên nói cái gì, tóm lại, cảm tạ lại cảm tạ. Bởi vì yêu thích bước vào con đường này, từng có bàng hoàng, từng có mê mang, cuối cùng đều chuyển hóa thành ngón tay đánh dưới bàn phím từng cái nhân vật cùng cố sự. Có khi sẽ cảm giác cô độc, nhưng khi nhìn thấy thư hữu tại bình luận khu, bình luận kịch bản, bình luận nhân vật, dù là bình luận cao võ đê võ thiết lập, Hàng Long có thể hay không đánh ra giờ dạ gổng thời điểm, lại sẽ nhịn không được hiểu ý cười một tiếng, cảm thấy rất vui vẻ, chí ít tiểu đệ sáng tạo một cái để mọi người giao lưu cơ hội. Vào ngày mai cái này khắp trốn mừng vui thời kỳ, quyển sách rất vinh hạnh có thể lên cung, hy vọng có thể dính dính hỉ khí, thành tích tốt một chút. Dù sao viết sách cũng muốn ăn cơm, sống tạm, nếu không ngay cả cơ bản vật chất cũng không thể bảo đảm, lại như thế nào có thể chân chính làm đến tâm vô bằng vụ, toàn tâm toàn ý đâu. Tiểu đệ chỉ là một cái bình thường nhất phàm nhân. Ở chỗ này, muốn cảm tạ chủ biên rèn, cảm tạ biên tập viên tinh thần đại đại, đề cử một cái thêm một cái, cơ bản không có từng đứt đoạn. Cảm tạ rất nhiều thư hữu, tỉ như mị ảnh băng tâm, động bất động khen thưởng. Tỷ như Tử Trúc Thanh Dương, ngay từ đầu ta còn xóa hắn một cái bình luận sách, về sau liền mở một cái ý kiến phê bình thiếp, ha ha. Tỷ như Gà Mễ Đồ Hộ, ngươi cảm thấy khi còn bé võ hiệp nhân vật chính rất đẹp trai, ta cũng cảm thấy. Còn có rất rất nhiều thư hữu, mấy phần thương tâm mấy phần si, mũ tê, tiêu, ca, thượng lưu ma cả đồng, 2017-0626-131-506374, tiểu ngốc gáp vân vân vân vân, cảm giác cảm ơn các ngươi khen thưởng cùng bỏ phiếu. Tiểu đệ nghĩ kiên trì đi đầu này sáng tác con đường, cái này cần kích tình, cần tế thủy trường lưu yêu thích, cũng cần các vị thư hữu đại lực duy trì, chỗ lấy các ngươi nếu có thể đặt mua 1-2, tiểu đệ cảm kích khôn cùng. Ngày mai giữ gốc canh năm, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, tại đồng đều đặt trước 300 trên cơ sở, nhiều 100, thêm một canh, bên trên không không giới hạn. Nếu như không có 300 đồng đều đặt trước, xác thực sẽ có chút xấu hổ. Mặt khác đặc địa hướng các vị giải thích một chút. Bởi vì quyển sách miễn phí số lượng từ đại đại vượt qua thông thường tình huống, cho nên lên khung về sau, trang web sẽ đem trước đó bộ phận miễn phí chương tiết thiết trí thành thu phí chương tiết, đối với đã nhìn qua thư hữu cũng không ảnh hưởng, đặc biệt nói rõ vậy, miễn cho mọi người hiểu lầm. Đối với còn không có nhìn qua thư hữu, hoàn toàn chính xác, nếu có tâm đặt mua, lại so với nhìn qua thư hữu dùng nhiều 6-7 khối tiền, đây là sự thực khách quan, tiểu đệ chỉ có thể thật có lỗi, cảm tạ ba. Sa thải làm việc sau được ăn cả ngã về không, cho nên gần nhất áp lực có chút lớn, không nói nhiều, hy vọng trong những ngày kế tiếp, tiểu đệ có thể cùng các ngươi cùng một chỗ, cộng đồng cấu trúc một cái kỳ huyễn thế giới võ hiệp, thể nghiệm đã từng vui sướng cùng cảm động. Tạ ơn sự ủng hộ của mọi người ba. Cồn vật bi, keo ngọt 2 y. Chương 157, Kim Ngân Ngọc Đồng Đài. Chương 157, Kim Ngân Ngọc Đồng Đài. Có thể làm cho hệ thống hào phóng đến cho phép bản thân sớm lãnh võ học, còn không cần lo lắng chịu không, có thể nghĩ nhiệm vụ lần này có bao nhiêu gian nan. Về phần vì sao không phải tam tinh nhiệm vụ đối ứng chính là nhất lưu võ học khái niệm gì? Liền xem như Thanh Tuyết Châu đỉnh cấp môn phái trưởng môn, tu luyện cũng bất quá là loại này đẳng cấp võ học. Tam tinh nhiệm vụ, độ khó sẽ rất đáng sợ. Không có làm nhiều do dự, Thạch Tiểu Nhạc đón lấy nhiệm vụ. Làm sinh tồn, hắn vốn chính là muốn hóa giải nguy cơ, có hay không nhiệm vụ đều như thế. Nhiều lắm là liền là thêm thời gian hạn chế a. Không nhanh không chậm trở lại khách sạn, Thạch Tiểu Nhạc đem sau lưng người võ lâm nhốt ở ngoài cửa, bản thân thì ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần tiến vào trong hệ thống. Nói tiếng rút ra, một vòng hình vuông quang hoàn tại võ thần điện tầng 2 dao động. Đinh. Chúc mừng túc chủ, chịu đến nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp, giải phụng ca hiểm nguyệt kiếm pháp một bộ. Lại là nhị lưu hạ phẩm. Tuy nói nghĩ tại trong vòng 2 tháng giải trừ nguy cơ, coi như rút chung nhị lưu thượng phẩm võ công đều vô dụng, dù sao cho Thạch Tiểu Nhạc 2 tháng, cũng không có khả năng lập tức đánh bại Thiết Cốt Tông tông chủ Chi Lưu. Nhưng tóm lại vẫn là hy vọng chịu đến cao cấp một chút. Cũng may hắn ngay từ đầu cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Hiểm nguyệt uy lực kiếm pháp, kỳ thật rất có thể nhìn, chí ít so Khấu Trọng bản huyết chiến thập thức còn mạnh hơn. Tố Y Y Nho sinh giải phụng ca liền là dựa vào bộ kiếm pháp kia, trở thành phương nam nhân tài mới nổi bên trong tốt nhất kiếm thủ. Bất quá giải phụng ca chiến tích, quá ảnh hưởng kiếm pháp bình xét cấp bậc. Năm đó hắn cùng Như Lang liên thủ hợp đấu phía dưới, thế mà còn là bị sơ kỳ từ tử lâm trọng thương, thật là cuộc đời một kinh ngạc tột độ sự tình. Phải biết, khi đó từ tử lâm mặc dù hấp thu hỏa thị bích nội lực, nhưng võ công xa còn lâu mới có được đại thành. Đương nhiên, cái sau cũng là chiếm toàn lực ứng phó đánh lén tiện nghi. Nhưng bất kể nói thế nào, từ đó về sau, giải phụng ca không thể nghi ngờ bắt đầu trầm luân xuống dưới, cho đến tại đại đường giang hồ mai danh nhận tích. Có lẽ môn này kiếm pháp, có thể mang cho ta kinh hỉ đi. Không có lập tức tu luyện kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lui ra ngoài. Hắn từ trong ngực xuất ra một viên lệnh bài, chính là tại danh Lưu Sơn Trang lấy được giải cửu lệnh. Nếu như đưa ra giải cửu lệnh, hắn tin tưởng giải cửu hội nhất định sẽ ra mặt. Nhưng vấn đề là, đối phương liền là Thanh Tuyết Liên Minh lớn nhất cự đầu một trong. Bác đi giang hồ lệnh truy sát, tương đương với đánh mặt mình, trời mới biết thu hồi giải cửu lệnh, đối phương có thể hay không âm thầm tính sổ sách. Ngẫm lại, Thạch Tiểu Nhạc quyết định trước hoán một chút, dù sao còn chưa tới cùng đổ mạt lộ thời điểm. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là trước kiếm được đủ nhiều tiền, miễn cho bị đuổi ra hát ngay. Chỉ là, làm như thế nào thao tác đâu. Thạch Tiểu Nhạc trên người đồ tốt không ít, tỉ như xanh đậm hai châu, tỉ như toái tuyết đao cùng thành phong kiếm, lại tỉ như mấy chục chủng võ học. Loại thứ nhất hắn không định bán, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái kia hai dạng đồ vật phía sau ẩn tàng bí mật thật không đơn giản. Binh khí càng không khả năng, đây là đối đao kiếm của hắn chi đạo khinh nhẫn.